Nam mô ta sa ga va to a to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa va ga va to a ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa va ga va to a ra ha to sa ma sa bu ta sa. Dạ. Ta còn ở trên đây có một vài chỗ bên trên gác đây nè, quý Phật tử làm sao á, xin mời quý Phật tử lên trên ngồi cho có chỗ ngồi đi. À, làm sao với quý tử vô sao đó, quý tử không có chỗ ngồi đó. Xin mời quý tử quan hỷ đi lên trên có trà chỗ ngồi này. Không có đủ chỗ. Dạ. Mời quý bà con mình ở dưới đằng sau, quan hỷ lên trên đây ngồi cho nó thoải mái, có thời gian. Tại bữa nay mình buổi cuối á, thành ra cái số lượng là tăng lên. Được chưa? Chúng ta ổn định làm sao được cả ha. Ở đây chúng ta có 5 chỗ. Ở đây chúng ta còn 5 chỗ. Nghe chưa? Rồi quan hệ ha. Rồi, hôm nay là chúng ta là cái tuần thứ 6 của sự ôn tập và nghiên cứu về chủ đề tứ niệm xứ. Thì trước khi mà sư đi vào trong cái phần mà gọi là lợi ích của pháp tu thiền hay là lợi ích của sự nghiên cứu học về hành tiến niệm xứ á, thì chúng ta sẽ có một cái số bài được in ra mà quý tử chắc chúng ta quý tử có ha, quý tử có phải không nào? Cứ tưởng là cái trang chót á, cái trang thứ 8 á, thì chúng ta sẽ thấy nó có 28 ăn đức thiền. Thấy không ạ? Tức là nếu như một người nào mà có hành về thiền tứ niệm xứ á, hay là có tu tập về thiền á, thì chúng ta được 28 cái ăn đức đó. Ha. Đó là chúng ta nghe về cái nền tu thiền mà nó có cái giá trị gì, nó có lợi ích gì và nó có hiệu quả gì cho cái người tu thiền không? Thì nay sư kết hợp lại trong cái tử thấy chúng ta có tới 28 cái ăn đức đó. Thì 28 điều ăn đức đó đó là chúng ta sẽ thấy nếu như mà chúng ta có hành, có tu và có thực tập thì chúng ta sẽ được hưởng cái điều đó, là chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Thứ nhất, nhưng mà trên con đường mà tu tập thì ngày hôm nay á, thì nó có cái một cái trường hợp là đa phần hành giả đến tới các khóa thiền hay là hành giả đến những nơi tu tập á, mong cầu thành đạt, mong cầu gặt hái liền. Họ không có muốn chờ đợi, cho dù là Đức Phật kể nói trong kinh tứ niệm xứ là khi một người nào mà tu tập về hành tứ niệm xứ này á, là không quá 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Tuy nhiên á, cái lòng mong mỏi của con người của ta không có dừng lại, ta còn muốn mau cho nhanh hơn đó, là vô khóa thiền 10 ngày là chúng ta muốn đắc chứng đạo quả liền à. À, cái đó là con người của ta như vậy. Rồi đó là đi tìm coi ông sư không có kỹ thuật gì cho nó mau, phải không? Hỏi ông sư coi, sư có, sư chưa có nói hết cho tụi con nghe á, sư đó còn giữ cái chìa khóa cái sư lại. Họ cứ lại hỏi sư, họ nói sư là nhiều cái chìa khóa đó mà không biết là có đúng không đó. Thì sư không hiểu là cái trường hợp nó có đúng hay không nữa. Nhưng mà thực sự là vậy đó, họ cứ lại hỏi sao mà lẹ đi cho mau đi. Sư mới nói thế này, khi mà quốc tử thấy là có hai hạng người mà vô ngồi ăn cơm á, hai hạng người sẽ ngồi ăn cơm, có người vô ngồi ăn cơm đó thì ăn cho nó lẹ xong rồi đứng lên, có người ngồi ăn cơm cho nó no thịt ngon miệng rồi nó biết đứng lên. Hai hạng người đó thì cái người hạng người nào ăn ngon? Rồi hỏi ông trả lời, ăn lâu ngon hơn ha. lâu ngon hơn, do đó cái Phật tử tu lâu nó sướng hơn. Tu lâu nó sướng hơn, nó mau chứ chi mau, bảo đảm. Rồi mấy Phật tử đi rồi. Bây giờ sư hỏi Phật tử thấy cái tâm sự này, sư hỏi Phật tử có chia sẻ với sư không? Phật tử mà đắc đạo quả hết rồi, có mình sư đứng đây ai? Thấy không? Bây giờ nhìn có đây nè, mà sư chỉ hết cái chìa khóa hết ra, cái đắc đạo quả hết, cái bài đi hết rồi, có mình sư đứng một hiu đây à? Thấy không? Mình làm sao đây? Sư bài trước rồi. Trời ơi. Sư không có bài được. Sư không có bài được, tại vì sư nguyện chánh đẳng chánh giác. Sư nguyện chánh đẳng chánh giác, do đó là sư không có thể đắc đạo quả được trong kiếp này. Mà các vị có nguyện sinh chánh giác á, thì có cơ hội đắc được đạo quả trong kiếp này. Còn sư thì không có. Ngày nào mà giáo pháp Đức Phật còn tồn tại, ngày nào giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng giác còn tồn tại á, thì tất cả các người mà hành nguyện chánh đẳng giác hay là các vị Bồ Tát hành nguyện chánh đẳng giác không đắc đạo quả trong kiếp này. Không được. Ngài Kundala, ngài Tăng Bulu hay là ngài Yusilananda, ngài Hậu Tâm, tất cả các ngài đã đều nguyện chánh đẳng chánh giác, do đó trong kiếp này không có. Nhưng mà niêm luật có một vị nguyện chánh đẳng chánh giác á, thì trong mỗi một kiếp người đó sẽ đắc bát định. Đắc bát định tức là bốn thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc giới. Cái đó là cái điều đó là quy luật, do đó gọi là bát định. Đó là cái người mà hạnh nguyện chánh đẳng giác, họ phải làm cái điều đó. Họ làm gương cho tất cả các hành giả cũng như các hàng Phật tử, họ phải theo cái con đường đó. Họ chỉ con đường đi đất được. Còn con đường đi đất đạo quả thì các ngài chỉ được, nhưng mà các ngài không đi được. Cũng như sư không có đi được đến đạo quả trong kiếp này. Còn tới cái một cái thời kỳ á, mà cái tới một cái thời kỳ không có giáo lý của Đức Phật Thích Ca, hay là không có giáo lý của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, thì lúc bây giờ đó có thời kỳ, đó là hai thời kỳ. Một thời kỳ sinh ra là độc giác Phật không, và sau thời kỳ độc giác Phật xong là thì tới Phật Chánh Đẳng Giác mới ra đời. Chánh Đẳng Giác ra đời thì chúng đó lại có giáo pháp và cũng dạy như vậy. Mà xin nói với cái quả đi cầu này á, là chúng ta chỉ có năm vị Phật, mà quả đi cầu này chỉ có năm vị Phật, mà giáo lý của Phật Thích Ca đây á là vị Phật thứ tư, còn một vị nữa là Phật Di Lạc. Mà Di Lạc hiện nay chưa ra đời. Di Lạc hiện nay chưa ra đời. Di Lạc Maitreya hiện ngày nay ngài ở trên cung trời Tushita. Nhưng mà ở nhà của Phật tử đều có Phật Di Lạc hình á. Có không? Ở nhà có tượng Phật thờ Di Lạc không? À, hay quá ha. Phật chưa ra đời mà cũng có Phật thờ nhà rồi. Hay không? Nhân đó sư thấy lạ lắm. Có nhiều người á mời sư tới lễ nhà, lễ làm lễ ăn vị Phật, sư nói ủa tượng Phật này tượng gì? Tại sư nhìn vô á, sư biết tượng Phật. Thế ta ủa tượng Phật là gì? Vị Phật Di Lạc, sư nói ủa ngài đang ở trên Tushita mà đấy khó rồi ha. Hay không? Vậy đó các Phật tử phải hiểu đó, là cái đức tin của tượng mạnh quá, đức tin mạnh quá. Do đó người nào nói chúng ta cũng nghe theo. Dù mà trong dù chưa có, mà chúng ta cũng có hình rồi, chưa có ra đời. Ngài chưa ra đời mà chúng ta không biết ngài ốm hay dày, cao thấp nữa, mà cái hình nào cũng bụng bự hết trơn. Vậy đó là cái điều đó chúng ta sẽ thấy. Thì khi mà một vị như giáo pháp của Đức Phật mình đây á, là 2554 rồi, quý tự nhớ ha, Phật lịch. Thì tới 5000 năm á, Phật lịch á, thì chúng sanh còn lại 50 tuổi không nè, chúng sanh còn 50 tuổi. Đi xuống tới 30 tuổi, một thiên tai. Đi xuống 20 tuổi, một thiên tai. Đi xuống 10 tuổi, một thiên tai. Cho nên có ba cái thiên tai nó sẽ đến với chúng sanh. Lúc bây giờ đó là chúng sanh sợ hãi, bắt đầu là tu tập bắt đầu tăng lên lại, cứ 100 năm lên một tuổi, 100 năm lên một tuổi, cứ tăng lên 100 năm lên một tuổi, lên tới 84.000 tuổi thọ, lên 84.000 tuổi thọ thì lúc đó Phật Di Lạc ra đời. Phật Di Lạc ra đời. Mà không biết mà tự có Phật hết rồi. Bên nè, 84.000 tuổi thọ Phật Di Lạc ra đời. Mà tuổi thọ Đức Phật ngày ra đời nó cả 82.000 tuổi thọ thôi. Và Ngài sẽ ra đi. Khi mà Ngài ra đi á, thì Ngài để lại giáo pháp Tam Tạng cũng như bây giờ vậy đó. Cũng như vậy đó. Thì lúc đêm đó, lúc đó cái quả địa cầu của mình, quả địa cầu mình đã qua năm đời Phật. Quả địa cầu chỉ có năm vị Phật thôi. Phật thứ nhất, Phật thứ hai, Phật thứ ba, Phật thứ tư, Phật thứ năm, có năm vị Phật thôi. Phật đầu tiên là gì? Cái của Sanh Thô, Câu Na Lông Tô, phẩm là. Còn cái phần Phật thứ hai đó là gì? Câu Nagama, tức là cái vị đó là Câu Nagama, là Câu Na Hàm. Còn cái thứ ba là Phật Ca Diếp, thứ tư là Phật Thích Ca, và thứ năm là Phật Di Lạc. Thì khi năm vị Phật đó ra, các cú sanh tồn, Kanugama, rồi Kassapa và Sakya và Maitreya. Thì khi mà năm vị, bốn vị Phật này đã qua rồi, bốn vị Phật này qua đời rồi, diệt tận trời, và còn lại một vị Phật này, vị này, vị Phật này sẽ ra khi tuổi thọ chúng sanh 84,000 tuổi thọ, mà sẽ lập lại sau khi 50 tuổi thọ là khắp giáo pháp đó, thì chúng sanh góp cho trong thời kỳ này một thiên tai, tới 30 tuổi mà chúng sanh bị một thiên tai khủng khiếp, tàn khốc giết một số lượng chúng sanh ở trong cõi nhân loại, tới 20 tuổi một thiên tai khủng khiếp, tàn sát một số chúng sanh trong nhân loại, tới 10 tuổi đó thì lúc đó là một đợt thiên tai lần nữa. Sau đó đó thì bắt đầu họ tu, họ tu cứ 100 năm lên một tuổi, 100 năm lên tuổi, 100 năm lên tuổi, lên tới 84,000 tuổi thì Phật ra đời, Phật Di Lặc ra đời, ngài sẽ thuyết pháp, ngài ở trên đời 82,000 đợt tuổi thọ. Thì sau khi mà ngài viên tịch, ngài đi Maitreya, ngài ra đi, thì quả địa cầu nó hình thành lên 7 cái con mặt trời, 7 cái quả mặt trời, 7 cái mặt trời nó chiếu nắng chia sáng nó không cho cái quả địa cầu này, chia tay sáng quả địa cầu này không? Nóng quá, cái quả địa cầu này nổ tung. Thì số lượng chúng sanh nào còn ở trong quả địa cầu đó chia làm hai hướng đi, một hướng đi về phạm thiên sắc giới, một hướng đi về phạm thiên sắc giới, một hướng đi về địa ngục. Chứ không có ngạ quỷ Atula, không có súc sanh, không có nơi nào để mà chứa họ hết á. Súc sanh thì chỉ khi có quả địa cầu mà, rồi quả địa cầu nó nổ rồi thì không còn cái gì nào đó, thì chỉ có hai hướng đi, phạm thiên sắc giới và đi địa ngục. Chúng sanh nào làm việc thiện được về phạm thiên sắc giới, làm việc thiện, chúng sanh nào làm việc bất thiện thì đi về địa ngục, cho hai đường đi thôi. Còn lúc bây giờ đó, cái không gian này nó bụi, nó bám ra dần vũ, nó bụi, nó quất hợp lại xí, là nó tạo ra một cái quả địa cầu nữa. Khi quả địa cầu mới nó ra đó, thì chúng sanh ở phạm thiên sắc giới á đi xuống. Do đó nó mới có thuyết Bà La Môn là họ được sinh ra từ cửa miệng của vị Phạm Thiên, là như vậy đó. Họ sinh ra, họ đi xuống đây, thì lúc đó đó không có phân biệt người nam, không có phân biệt người nữ, không có phân biệt người nam, không phân biệt người nữ, mà không có cày cấy, không có trồng trọt, không có lo qua mà, họ cứ đói bụng là họ bắt họ ăn thôi. Họ hưởng cái phước của Phạm Thiên sắc giới vẫn còn. Lâu ngày vài tháng đó, thì cái khi mà ăn đó, cái chất bổ của quả địa cầu này nó còn rất là lâu ngày nó hết. Khi mà có cái quả địa cầu, cái chất bổ nó ngày ngày chai khô lại đó, thì chúng sanh ở dưới địa ngục bắt đầu đi lên, chúng sanh dưới địa ngục bắt đầu đi lên, nếu đi lên cái hình thành ra các loại súc sanh làm bò, heo, gà, rồi chúng ta bắt lên nhìn ta nuôi, rồi bắt đầu đó, khi mà bắt lên nhìn nuôi nó có cái sở hữu, nó có sự sở hữu á, thì bắt đầu nó chia phân biệt ra, nhà tôi nhà anh, bắt đầu chia anh cái giới ra. Hồi xưa không có, họ sống rất là hòa thuận nhau, không có ranh giới nhà cửa nào cả. Họ bắt đầu chia ra, thì bắt đầu khi mà chia ra thì phân người được tách ra, người nam người nữ. Lúc đó bắt đầu nó có hình ra người nam người nữ, họ người nam người nữ bắt đầu họ đi gần với nhau, họ sống với nhau, kể thành ra một cái làng, một cái nhóm, một cái xã hội. Thì lúc đó nó ra được cái quả địa cầu mới lại. Thì khi quả địa cầu mới trở lại á, thì một vị Phật chánh đẳng giác sẽ nguyện, nó sẽ trở lại một cái vị trí đó ở trên quả địa cầu mới này. Mà tùy trường hợp, một quả địa cầu chứa được 7 vị, một quả địa cầu chứa được 5 vị, có quả địa cầu được chứa 10 vị, nhưng mà quả địa cầu này chứa có 5 vị mà thôi, mà nay ta đã qua 4 vị rồi. Do đó thì chúng ta sẽ thấy với cái bài kinh này á, là trong bài kinh Đại Bổn trong Đi Ca Thí Ca Giá mà Đức Phật ngài nói rõ như vậy đó, cho chúng ta thấy là cái sự sống của con người được hình thành do từ đâu, và từ đâu có một vị Phật cả đời. Nó kéo dài rất là nhiều, mà trên con đường kéo dài như vậy là phải do tu. Mà do tu thì phải có hạnh nguyện. Có nhiều người họ hạnh nguyện là thành Phật, chánh đại chánh giác. Chúng ta biết cái Phật á, tiếng tiếng Bali á, tiếng Phật á là nó chỉ có từ từ ngữ là Buddha. Buddha. Buddha là ta âm cái chữ này gọi là Phật chứ không có nghĩa. Chứ Phật không có nghĩa, mà chúng ta dịch nghĩa cái này đó là đáng giác ngộ. Đáng giác ngộ chúng ta có ba bậc. Bậc còn giác, chánh đẳng chánh giác. Độc giác hay ta gọi là Bích Chi Phật. Và thanh nhân giác. Thì cái bậc này đó đi sanh ra đời á, khi mà ngài sanh ra đời á thì ngài đắc đạo đắc quả, rồi ngài truyền đạo quả đó hay truyền giáo lý đó cho hàng đệ tử được, thì mới có đệ tử là thinh nhân giác. Thì thinh nhân giác á là thinh là được nghe, văn được nghe, được biết cái âm thanh của vị còn giác làm cho đức giác ngộ, là như là chúng ta được nghe này là đại đức Sa Lợi Pháp, đại đức Bục Kiền Liên, đại đức Ananda đó là những bậc thinh nhân giác, là hai đệ tử của thần giác. Còn cái vị độc giác này á, đi ra đời á là hoàn toàn không có độc giác, không có toàn giác, không có tinh nhân giác, chỉ có một mình tới thôi, tự tu, tự đắc chứng, tự giải thoát, mà không có thầy, không có trò, không có truyền đạo, không có hướng dẫn ai xuất gia đi tu hết cả. Toàn giác thì có đệ tử, có truyền, có người tu. Còn tinh nhân giác cũng có người tu, rồi có người truyền, rồi có người kế thừa, nhưng mà độc giác không có. Thời kỳ mà độc giác cái đời á là không có toàn giác, không có tinh nhân giác. Tinh nhân giác cái đời á là phải do có toàn giác mới có được. Quý Phật tử này, như sư đây là tinh nhân giác, thì còn nghe giáo lý của Đức Phật Thích Ca, chúng ta còn nghe được cái đường đó, do đó ta gọi là bậc tinh nhân giác. Nhưng mà sư nguyện chánh đẳng chánh giác là kiếp nào sư cũng bắt đầu tiếp tục ba la mật nữa, lên bắt đầu là luyện tập tu tập ba la mật, rồi nghe giáo pháp nữa, rồi bắt đầu là đi đến con đường thành tựu bộ hạnh nguyện chánh đẳng chánh giác. Vì thì chánh đẳng chánh giác đó nó có ba bậc nữa, là bậc trí tuệ, bậc trí tuệ, rồi bậc đức tin, bậc đức tin, bậc tinh tấn. Bậc trí tuệ đó họ phải tu 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp bồ tát. Còn bậc đức tin đó là phải tu 40 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp bồ tát. Còn bậc đức tấn á là 80 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp bồ tát. Do đó như sư nguyện á là sư nguyện chánh đẳng chánh giác bậc trí tuệ là sư phải tu 20 tăng kỳ mới được, phải tu 20 tăng kỳ. Mà nếu mà sức mà đức mẹ không đủ hành nguyện á thì bỏ túc 100.000 kiếp này, cái đó là bỏ túc. Có khi mình đức mình được á, thì khi mà nguyện như vậy á thì lại có chia làm ba bậc đó, nó trong lòng á rồi nói ra lời, rồi có Phật thọ ký. Như sư bây giờ sẽ nói ra được cái lời, sư nguyện chánh đẳng chánh giác là sư nói ra lời, là sư trải ra mấy a tăng kỳ rồi. Như thế thấy kịp à. Do đó đó, khi mà nguyện Phật chánh đẳng chánh giác đó, có nhiều người không dám nói ra lời, thì họ còn ngự trong tâm, họ còn sợ. Còn như sư nói ra vậy đó, là sư đã qua một cái mấy a tăng kỳ trong một thời gian ở nguyện trong lòng rồi. Và nguyện ra lời, nguyện ra lời dịch đó một thời gian nào đó, sư đợi một vị Phật chánh đẳng chánh giác là thọ ký đó, thì lúc bây giờ đó sư trở về cung trời Tushita, ở đó tu, rồi cũng dạy chư thiên, ở đó dạy chư thiên học giáo lý. Sau đó đủ chín mùi thì chư thiên và phạm thiên tới thỉnh xuống khỏi nhân loại này. Chỉ có nhân loại này bậc chánh đẳng giác mới tới mà thôi, chứ không có đi tới nơi khác hết. Do đó đó thì lúc mà trở xuống lại đó thì sư phải cũng tu lại, nhưng mà tu trong thời gian này gọi là đạo quả mà thôi. Giống như Đức Phật Thích Ca, ngài tu trong thời gian 6 năm để tìm đạo quả mà thôi, rồi đắp lên là thành Phật, rồi bắt đầu đi giảng dạy Phật pháp. Nó chậm chậm như vậy đó, mấy sư nghe, mấy cô Phật tử nghe kịp không? Sư đã chậm chậm nghe kịp không? Không muốn trả lời nữa. Kịp nghe kịp, hồi vậy nó chậm mà nghe kịp hay rồi đó. Vậy đâu, thành ra đó mấy Phật tử sẽ thấy là khi mà chúng ta nguyện là phải nguyện như vậy. Rồi bây giờ sư hỏi Phật tử nghe nè, chúng ta học xứ định xứ, đa phần có thể học tứ niệm xứ. Bữa nay sư đưa cái cốt lõi, bữa nay tại vì quý tử nghe 5 lần rồi ha, quý tử đã nghe 5 tuần rồi. Ở đây quý vị là nghe đủ 5 tuần chưa? Có không? Cho sư coi. Chưa. Vừa tay rồi ha, 5 tuần hết à. Khi nào mà 5 tuần nó mới nghe được bữa nay nha. Cái này bữa nay là đưa vào kỹ thuật. Cái nào mà chưa đủ 5 tuần là chưa được đâu. Được chưa? Bữa nay sẽ đi vào kỹ thuật. Mà sẽ đi chậm. Ví dụ tới 5. Tại vì đó là khi nào mà sư suy nghĩ ra cái gì đó là sư nó gạt. Quý Phật tử phải hiểu trong đầu sư đó, nó kỳ lạ lắm. Khi mà đầu sư mà nó cứ vô pháp rồi đó, mà nó pháp nên tuôn gần như suối rồi đó, là quý tử phải nghe cho kịp. Chứ không đó là quý tử không bắt liền, không kịp lúc cái kỹ thuật đó. Như vậy thì bữa nay á là sau 5 tuần sư đi qua cho quý tử đi xa, đi gần, đi nó dòng do rồi nó cô động lại, rồi nó xa thì xa, vâng, rồi nó tiếng Huế, nó tiếng Mam, bắt rồi nó đủ thứ giọng hết, đúng không? Nhưng mà bây giờ có là kỹ thuật, quý tử chuẩn bị chưa? Nên chúng ta phải đi vào kỹ thuật nha. Thì chúng ta đi vào con đường mà kỹ thuật á là chúng ta sẽ thấy nóng chắc chẽ cái đường tứ niệm xứ này. Như vậy thì chúng ta đi tứ niệm xứ đó, ta đang làm gì nè? Sư hỏi là quý vị đi tứ niệm xứ để làm gì nè? Rồi không mà trả lời hết rồi. Tâm thanh tịnh. Rồi đạo quả. Đạo quả để đạo quả quán giải thoát. Rồi ai cũng ngay quá nè. Chưa nghe bên đây không mà đến khi chưa nghe nói. Diệt sân si. Diệt tham sân si mà. Diệt tham sân si. Quý Phật tử biết con đường mà diệt tham sân si, con đường nào dễ dàng nhất để diệt tham sân si không? Chánh niệm. Rồi. Quý Phật tử sợ, quý Phật tử không cho nói. Rồi thế ạ. Con đường mà tu tứ niệm xứ. À, dài nữa. Quý Phật tử. Quý Phật tử cứ nói sư thì ông sư dài không à. Đó nè. Đi tứ niệm xứ, con đường mà tu tứ niệm xứ làm cho chúng ta có cái sự ghi nhớ, đem lại lợi ích cho ta, người và trời mà giải thoát. Quý tử và nhớ như vậy. Con đường tu tứ niệm xứ đem lợi ích cho ta, con đường để an vui giải thoát đầu tiên đó, đem lại chúng ta có lợi ích của người, đem có của trời và có sự giải thoát. Đó là con đường tu tứ niệm xứ. Con người nào, hành giả nào muốn gieo duyên về con người về trời, ta cũng tu tứ niệm xứ được. Còn có người nào mà ta không muốn đi về người và trời, muốn giải thoát cũng đi tứ niệm xứ được. Do đó đó, con đường tu tứ niệm xứ cho chúng ta ba cái con đường, ba step, ba bậc thang để chúng ta đi tới. Có người làm người trở lại người, trở lại mình trời và giải thoát. Vì thì ở đây quý Phật tử mà chia làm hai để sư mới biết, để mà sư chỉ chứ còn không đó nó lẫn lộn khó tính lắm. Ở đây người nào đi về người và trời vô tay lên, người nào đi giải thoát vô tay lên là nó làm hết tính được rồi. cả ba đâu có điên lần được. Rồi giờ biết mà tự đi giải thoát hết phải không? Giải thoát hết rồi chắc chắn đi giải thoát, không có đi người trời phải không? Ngày mai mà sư thấy mà có tự trở lại người trời là bắt đầu là la liền nha. Rồi chúng ta đi vô con đường giải thoát. Đi con đường giải thoát là chúng ta phải biết dụng công để tu tập tứ niệm xứ. Chúng ta phải dùng cái tâm của ta. Tu tứ niệm xứ mà chúng ta không dụng được cái tâm á thì chúng ta khó mà thấy được cái chiều hướng của pháp. Thì khi chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta đối diện bốn pháp, thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm pháp. Nhưng mà cái gốc của mà chúng ta nắm cái tứ niệm xứ này á, cốt lõi của nó là từ nơi cái tâm. Quý tử phải nắm cho sư nắm cái trò đó chưa? Khi nào quý tử không nắm được cái tâm, không dùng được cái tâm thì ba cái pháp kia nó collapse xuống, nó bị sụp đổ xuống, không có hiệu quả được. Vậy thì đầu tiên đứng vào trong kỹ thuật là chúng ta phải biết cái tâm. Khi mà chúng ta cái tâm của ta mà chúng ta phải biết á, nó có trường hợp nào thì chúng ta sẽ thấy được cái đó mới dụng được cái tâm. Thì đầu tiên á, tâm ta xu hướng về bất thiện, tâm ta xu hướng về thiện, tâm thừa hưởng những cái gì nó đã qua, ta gọi là tâm bất thiện, tâm thiện và tâm vô ký. chúng ta phải biết ba yếu tố đầu tiên về cái công sức này. Tâm, mấy vị khi chúng ta còn tham, tâm ta còn tham, khi ta còn sân, khi ta còn si, thì tâm ta biết cái tâm nó bất thiện, tâm ta bất thiện. Khi mà chúng ta không có tham, không có sân, không có si, thì tâm đó ta có tâm thiện. Nhưng mà khi mà tâm ta còn tham sân si, khi tâm ta còn tham sân si, nó còn kết nối với nhau, nó còn tạo tác, nó còn tạo tác, nó còn gây ra, thì chúng ta sẽ thấy được cái pháp nó hiện lên, chúng ta thấy rõ được rõ ràng hiện đề như vậy đó. Tại sao còn tham? Tại sao tâm ta còn tham? Tại sao ta còn tham? Là ta còn đeo níu, dính mắt, dưới đói, đối tượng. Như vậy thì khi ta nói tham, khi ta nói tham là ngữ căn nó là lúc đeo níu, dính mắt, dưới đối tượng. Khi ta nói sân, khi ta còn sân, ngữ căn nó là đủ, tức là quỷ diệt đối tượng, tàn phá đối tượng. Tàn phá đối tượng. Vậy thì chúng ta sẽ thấy khi nào chúng ta không có thích cái gì đó là chúng ta muốn đốt cháy, hay chúng ta muốn đánh tàn biến cái kim vật không thích ở trong đầu ta liền. Ta không thích, ta là không muốn nhìn nữa, không muốn để tới nữa. Người ta nói thương cái gì đó, cả đường đi mà ghét cái gì đó, cái tâm chi hoàn hạn đó. Xin quên cái câu đó rồi. Thương cái gì đó mà cả đường đi mà ghét cái gì mà cả tâm chi hoàn hạn đó, xin quên rồi. Ghét cả tâm chi họ hàng luôn, giận tới lộn mình dữ vậy đó. Tới mà ghét một cái là cả họ hàng ta cũng ghét luôn. Phải không nè? Cái đó là cái sân, mà cái đó gọi là cái tham. Mà chúng ta thấy được cái đó là ta thấy được cái pháp. Được chưa? Rồi, trong đời sống hàng ngày á, ta không bao giờ ta quên được cái con người của ta. Trong đời sống hàng ngày chúng ta không bao giờ quên được con người ta. Ai nói tới con người ta, ta không có chịu nhường nhịn đâu. Khen tao đẹp, tao cũng không chịu nhường nhịn đó. Quý tử có thấy người nào mà khen quý tử đẹp, quý tử không chịu nhường nhịn không? Quý tử có nhớ không? Người ta nói chứ, chị bữa nay thấy đẹp quá, giờ không dám đâu. Chứ đâu có chịu nhường nhịn, tại ta khen nữa là nữa. Thế là không chịu nhường nhịn. Nhưng nếu mà người ta nói chị này đẹp quá, chị biết cô phải làm sao? Anumodana. Anumodana thôi. Chứ đâu có từ chó nữa. Chứ đâu có đọc không dám đâu. Không dám người ta nói chứ. Thiệt mà tôi nói thiệt, chị này chị đẹp thiệt á. Cái đó không dám đâu. Cái đó tôi là không mà chị tự khiêm tốn thì thôi, chứ ai cũng khen chị là người tốt quá, đẹp người đẹp nát á. Giờ không dám đâu, cái bắt đầu khen nữa. Từ chấm một là khen hoài à. Từ sáng tới tối đứng khen hoài á. Giờ đó mình biết làm sao? Cái đó mình cũng bị đeo níu. Đúng như cái thằng ta, chúng ta không có dừng lại. Đúng như thằng ta không dừng lại. Còn người ta chê mình á, có chịu không? Không có chịu đâu. Không dám đâu. Nếu mà người nào mà chê với quý Phật tử đó, quý tử buồn lắm. Buồn cái đó, không có nói ra lời đó, cũng buồn đó. Về nhà cũng buồn đó. Rồi không nói chuyện ai cũng buồn đó. Rồi không nói chuyện ai hết. Rồi không làm ai luôn. Rồi chết. Ta buồn quá. Tại người ta chê mình. Cái đó thì đụng với con người ta, ta không có chịu. Đụng với con người ta không chịu. Rồi á, những cái đó đó, nó ảnh hưởng tới cái hệ thần kinh này. Khi mà đụng tới thân ta thì á, là cái ảnh hưởng cái thần kinh này nó bắt đầu nó buông ra. Buồn con không được, vui con không được. Quý tử thấy là khi mà quý tử no, quý tử mà no quá đó cũng hại sức khỏe, mà đói quá cũng hại sức khỏe, mà quý tử vui quá cũng hại sức khỏe, mà buồn quá cũng hại sức khỏe. Quý tử có nhớ cái điều đó không? Thắng ra quý tử thấy không, mình phải điều hòa, mình phải chế ngự nó. Nên Đức Phật ngài tên gọi là Vua Isa Đăng Masarati, ngài có được hậu danh như là điều ngự trượng phu. Đấng điều ngự trượng phu là ngài luôn luôn mà điều ngự tất cả các pháp. Đến với ngài quân mình lại hết á. Vui con không được nhiều vui, mà buồn con không được buồn nhiều. Thấy không? Chút thôi. Chút thôi. Quý tử có đó không? Có ha, hay quá, quý tử có hết rồi. Lớp này có gì cũng có hết rồi. Vậy đó, thì Đức Phật ngài nói cái gì cũng có chút á thì mới được. Mà nếu người ta nói ăn ít thì nó hơi dài, ăn nhiều thì gì? Lâu đói. Một cái này quý tử cũng biết đó ha. Thì chuyện đó cái gì cũng hay hết á, biết hết á. Tại đó có tự thấy không? Do đó đó khi mà anh Thăng á, mà có tên đụng vô á, đụng với anh Thăng á, thì anh Thọ là anh báo động lên liền à. Vui á, mà anh Thăng á, người ta khen mình về Thăng á, thì bắt đầu anh Thọ anh khởi lên vui, cái Thọ nó bùng ra liền à. Anh cũng khởi là cái giọt Thọ là, thì cái Thọ này á, chúng ta có cái hỷ khi mà khen, đó là có cái chê thì mình có cái buồn, đó là khi mà thầy hỷ đó, khen á thì mình vui, mà chê cái mình buồn ha, bắt đầu mình vui chui rồi đó. Khi mà nói cái Thăng này á thì mà nó là đẹp xấu á thì chúng ta có, phải không nè, chúng ta nói đẹp phải không nè, chúng ta có cái này xấu chúng ta có, đúng không? Quý tôi thấy không nè, rồi thấy rồi, thấy rồi. Quý tử thấy cái, quý tử ở trong lãnh vực nào? Quý đẹp. Lãnh luôn ra. Sự mạnh nén đó, thả sợ lại chút xíu. Mình thấy lãnh vực nào? Đẹp. Trời ơi. Rồi, quý tử thấy không? Quý tử trong lãnh vực này. Thì quý tử giờ này, nó kéo qua bên đây hãy hiểu không nè. Ô. Nhưng mà cuộc đời này nó khó khăn lắm. À, cuộc đời này nó khó khăn lắm. Nhà thiền triết ngài có nói câu này: như nguyện như thử thiên lý dĩ nhiên, lòng người ta muốn như vậy mà lẽ trời như thế nó không có hợp với ta như ý muốn của ta. Như vậy thì đời mà nếu mà ta được người ta khen đẹp mãi á thì ta vui, cả cuộc đời này vui lắm. Nhưng mà khi người ta cho rồi tiếc thay, cho một hôm trước ngày hôm sau họ lấy lại ha, cái đó nó kỳ lắm. Ta không cho thì thôi, mà ta cho còn lấy lại. Bữa nay khen đẹp mà khen xấu, cứ tự sầm sao chịu nổi. Sư còn chịu nổi nữa, sư còn chịu nói khen đẹp mà khen xấu cái sự buồn này à, phải không? Do đó nó tự thấy cuộc đời nó nhiều cái trái ngang, vừa khen đẹp ngày hôm nay, ngày mơ khen xấu, cứ tự chịu không nổi. Do đó đó cuộc đời chúng ta sẽ thấy là vì sao mà chúng ta có cái đẹp và có cái xấu. Đức Phật nói vì chúng ta có cái thấy của ta. Chúng ta có cái thấy của ta. Kiến. Chúng ta có thấy của ta. Chúng ta thấy của ta có đẹp, có xấu. Do đó chúng ta mới hòa nhập vô cái lời người ta khen đẹp hay xấu của mình. Nếu như mà người ta khen mà mình không thấy á, mình không có đón nhận cái đó đâu. Nhưng mà khi mà người ta khen á, mà mình cũng thấy đúng, rồi mình mới hòa nhập với cái lời nói người ta. Mình mới có đồng ý, mình có hài lòng, mình mới chịu theo đó. Chứ nếu mà không á thì đâu có chịu. Vậy ra mấy nè, quý vị thấy chưa? Do đó cái trường hợp đó là hai bên nó tương hòa với nhau. Một bên ngoài tác động vô, một con trong mình cũng nuôi dưỡng cái đó đó. Hai bên kết hợp nhau mới có được cái nhìn của mình về cái thân này. Khi nào mà quý tử không có nhìn về con người của quý tử và người ngoài không có cái nhìn về con người của Phật tử đó, hai cái nó không kết hợp nhau đó, thì nó không có cái hiện tượng đẹp và xấu. Được chưa? Được ha, quý tử đừng có nghĩ cái đẹp, quý tử không nghĩ cái xấu, thì người nào nói đẹp và xấu như gió thoảng mây bay, bên ngoài bên tai không nghe nữa, phải mà. Nhưng mà khi nào quý tử còn một chút á, mà đẹp đẹp nó xấu xấu á, người ta nói cái bắt đầu dừng lại nghe liền à. Chị nói lại tôi nghe coi. Mày không nghe cái dừng lại liền, dừng một chút xíu thôi. Ha, do đó mình có thì mình có cái tác động, mà nếu không có đó thì không có tác động. Do đó chúng ta trách người không trách người, mà trách mình không trách mình, mà chúng ta phải nhìn với một cách khách quan. Chúng ta phải nhìn một cách khách quan. Ngày nào mà quý tử không nhìn được một cách khách quan á, mà quý tử còn nhìn với góc độ chủ quan đó, hay là một cách rất là bi quan đó, hay là quý tử nhìn góc độ là lạc quan đó, thì tất cả những cái nhìn đó đều bị lệch lạc hết. Quý tử nắm được chưa? Nắm được ha. Người ta nói những điều gì mà tốt, mà quý tử có tâm sự một người bi quan á, không dám đón nhận cái sự tốt người ta nói cho mình. Người ta nói những cái chuyện mà gọi là xấu, nhưng mà con người của quý tử là con người đầy lạc quan đó, thì không ảnh hưởng cái sự xấu sống tâm linh quý tử, không ảnh hưởng gì hết. Người lạc quan mà người ta chê, người ta mắng nhiếc, người ta nói mai nỉa gì mình, muôn người lạc quan không ảnh hưởng đâu cả. Tuy nhiên giữa cái trạng thái chủ quan, giữa cái trạng thái lạc quan, vui buồn chúng ta vẫn còn bị tác động cái đó từ trong tâm ta, thì bên ngoài ta mới có cái điều đó, ta mới bỏ vô. Lâu ngày vài tháng đó, cung đúc cái người ta lớn lên, chúng ta có cái thành kiến này. Lâu ngày vài tháng ta có thành kiến này. Trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo lại ta? Trước tiên ta tạo ra người hút thuốc, sao hút thuốc tạo lại ta là người nghiện nghiện thuốc? Chứ ai đâu cũng sinh ra là biết hút thuốc đâu. Tôi cũng vậy đó. Trước tiên ta tạo cái thói quen là ta thích nghe người nói, và chúng ta thường lắng nghe tìm người nói và tìm tòi những người nào nói như mình á. Người ta cả đời mà người ta nói chứ, một miệng mà có hai lỗ tai, tức là nó ít mà nghe nhiều chứ. Đó, thành ra đó người ta sẽ đi theo cái con đường đó đó, người ta tập vô người ta nghe. Bây giờ người ta nói cái gì người ta cũng bị ảnh hưởng hết á. Làm sao người ta gột rửa ra được? Hồi nãy người ta nói với xưa con đường người ta muốn giải thoát, mà người ta muốn giải thoát đó, người ta không có bao giờ người ta muốn ôm lại tất cả những gì trong đời này mới được sự chữ giải thoát mà. Vậy thì khi chúng ta mà muốn cái chữ giải thoát, phải song hành với cái đường tu tập chúng ta, là ta phải bỏ dần những cái gì mà gánh nặng cho người ta, bỏ những cái gì của thế gian, bỏ những gì mà chúng ta đang ôm ấp chấp trước, thì ta mới được giải thoát chứ. Do đó chúng ta trở lại cái này câu đó. Nếu một tự nói sư là một tự muốn giải thoát á, sư chỉ con đường của tự đi giải thoát được, nhưng mà có tự có chịu bỏ không nè? Bỏ không? Bỏ rồi bỏ. Bỏ này. Cái đó bỏ không? Bỏ. Bỏ. Không bỏ nó cũng bỏ. Cái đó có bỏ không? Không bỏ. Không bỏ. Bỏ bỏ bỏ tóc ha. Nha. Bỏ tóc. Tóc không bỏ. Rồi. Cái mắt kiến bỏ không? Trời ơi, mắt kiến mới đổi nè. Thì cái mắt không đem nhập đó. Thì mình tự thấy không? Giờ đó mình tự sẽ thấy nhiều cái mà tụi ta nói á. Trên cái thực tế, trên cái lý tưởng thì ta nói cái gì ta cũng bỏ được hết á. Nhưng mà đi vào trong con đường của ta đó, bỏ không được nè. Bỏ không ra. Bỏ không ra. Bỏ vô. Bỏ vô nữa. Bỏ vô nữa. Do đó quý vị sẽ thấy lâu ngày và tháng chúng ta sẽ hình thành cái con người ta trong cái thân này. Lâu ngày và tháng chúng ta hình thành con người ta về cái suy nghĩ về con người này. Mà cái con đường đường đi của ta, con đường đi tu tập của ta, là chúng ta phải bỏ hết tất cả những cái gì mà người ta cho và những cái gì ta đang có. Quý vị mình nhớ, bỏ tất cả những gì ta đang cho và ta bỏ những gì ta đang có, hai cái đó đều mới kết hợp được. Còn nếu như quý vị còn giữ lại hết tất cả thì những đó đó là không có sự giải thoát. Bỏ trong một giây phút. Nha. Bây giờ quý vị sẽ trở lại cái từ ngữ Lokuttara. Xin muốn nói với tự cái từ ngữ Lokuttara này một chút ha. Chúng tự sẽ thấy Lokuttara à, tiếng Bali nó chia làm hai, rồi Loka và Uttara là thế gian. Loka là thế gian, Uttara là vượt thoát, vượt thoát khỏi thế gian, vượt thoát khỏi thế gian là Lokuttara. Mấy thì được hình dung qua một chú giải á, thì người ta nói là giống như một cái ấm nước à, ở đây chúng ta đun nước lên, đổ nước tạch đầy trong này, đun nước ở dưới này, đun nước lên, đun nước lên. Nếu ta đun nước lên thì nhiều, nó sôi sùng sục lên thì chúng ta thấy cái gì nó thoát ra, hơi. Mà khi mà thước nước nó càng thoát ra nhiều chừng nào thì cái ấm nước nó sao kẹ, đun hoài cái nước nó ra ngoài, nó hơi nó ra ngoài, nó cạn không cạn cạn rồi tức cuối cùng là gì? Không có cái gì cả, còn khét nữa, trời ơi, còn khét nữa. Nước cũng khét nữa. Xin nghe kịp. Nói nhanh chứ chẳng còn nghe kịp không ai. Chẳng còn nghe kịp, khét luôn. Thì quý vị thấy không, khi mà tôi đun nước lên á, đun lên á, thì cái nước nó bắt đầu cạn, hơi nó bắt đầu thoát ra. Hơi bắt đầu thoát ra. Thì cái hơi này nó bắt đầu ba lên à. Thì cái nước nó bắt đầu cạn xuống. Như vậy thì tam giới như quả trạch. Tam giới như quả trạch. Ba giới, ba cõi này như là lửa lò, lò lửa. Ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới như là lò lửa, nó đốt trái của chúng sanh. Con người chúng ta phải vượt thoát ra. Nó đốt mỗi ngày chúng ta phải vượt thoát ra. Thì chúng ta vượt thoát ra đó, chúng ta phải bỏ dần. Chúng ta đâu có mang hay được đó. Nước càng xuống á thì cái hơi càng thoát ra. Cái hơi là như nhẹ đó. Chứ nó đâu có mang dòng nước này ra ngoài, thì nó ra nhẹ nó ra đi, nó còn hơi thôi mà, còn đó nó mới bắt đầu ra. Thì quý vị sẽ thấy con người chúng ta có ra khỏi cái ấm nước này á là có ra khỏi tam giới, mà chúng ta muốn ra đó chúng ta chỉ còn cái hơi thôi à, chứ không nắm bắt được cái gì cả. Chúng ta phải nhận hiểu cái này, Lokutta siêu thế là như vậy đó. Vượt thoát khỏi thế gian, bỏ căn nhà tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, những gì chúng ta còn đang nắm giữ của nó, buông bỏ ra chúng ta mới ra được. Vậy thì con đường mà tu tứ niệm xứ, quý tử phải coi lại cái chỗ đó, chúng ta có bỏ được và không bỏ được. Cái nào mà bỏ được ghi xuống một danh sách đưa qua sư, còn cái nào không bỏ được ghi xuống một danh sách đưa qua sư. Cái nào mình đặt hai bên của nó chứ nha. Nếu mà quý tử đưa ra một cái danh sách, tóc bỏ không được, con mắt bỏ không được, rồi mũi không bỏ được, nhưng bắt đầu ghi xuống. Không? Cái nào mà bỏ được, ví dụ như cái gì mà bỏ được tôi tự ghi xuống, ví dụ như là cái quần áo cũ bỏ được, cái nào cái vết đứt bỏ được, không? Cái xe bị bể bánh bỏ được, rồi ghi xuống. Cái đó là xuống tôi coi cái nào mới vô chứ, phải không? Còn cái nào là cái này được nè, bỏ được, này giải thoát rồi, cái xe bị bể bánh giải thoát rồi đó, phải không? Quần áo cũ tưởng là giải thoát cái quần áo cũ rồi đó. Nếu mong bắt đầu mới ra cái danh sách mới được ra được cái con đường mà giải thoát chứ, còn không là không biết được là một tính đó. Đúng không? Sư chỉ là cái người trợ duyên thôi. Quý tử phải đưa cho sư coi. Do đó khi mà quý sư lên trình pháp đó, phải đưa một cái danh sách lên. Sư, cái này giải thoát nè, cái này bỏ nè, cái này giữ lại nè. Cái đưa sư, cái sư mới coi. Tóc còn giữ nguyên, hai mắt còn giữ lại. Thì cái đó là chưa giải thoát. Thì cái đó mình tính cái khác. Nên không? Nhìn đó đó, quý tử sẽ đấy. Không được giải thoát, ta cũng vậy ta. Phải nói trước chứ. Chứ nhưng bây giờ mà quý tử không quy ước trước đó, sư chỉ một lèo đi luôn đó, ngài không có gì mang theo cái chuỗi lũi cũng được, đi ra chuỗi lũi là sư sư có gì hết trơn rồi, ngài không có chịu chở vô đầu lại sư. Hồi xưa đó Đức Phật ngài chỉ cần nói ê hí thí khu là thiện lai thì khu, thiện lai thì khu là cái người đó là tóc áo quần gót xuống hết. Nghe cái gót hết cái hoa hồng á, nghe cái hớt gót sang hoa hồng rất cũng hết, nhưng mà cái y áo đùm lên chứ không phải là hớt gót sang hết. Thì lúc đó đâu có mang gì theo đâu, thì biết cố một thiện lai thì cô là gót xuống hết, không có mang gì theo nữa, ra đi nhẹ nhàng, không có mang dính chấp rồi đó, tài sản của cả vợ chồng con cái gì bỏ hết đi, đi là thiện lai thì cô. Thì quý tử phải có cái đó mới được, quý tử phải chuẩn bị. Nói nghe thì dễ chứ mà thành ra khó lắm. Tại vì sư chúc sư sĩ cái tứ niệm xứ đó gót từ từ xuống đó, thì bắt đầu tự coi có còn chụp được không, chứ gót nhanh quá chụp cũng được. Chúng ta sẽ đi vô từ từ nó gót tục xuống đó. Chúng ta ra về coi ở đây đầy đủ chưa nè, chúng ta lại đi tay không, chúng ta về tới coi chúng ta có gỡ lại và hốt nha. Quý tử biết không? Thật ra đó quý tử phải chuẩn bị chứ. Bây giờ nghe nó thì đẹp phá ai cũng mừng. Không? Không chịu đi người với trời, không sinh đến cõi trời, không muốn đi nữa, thì đi thẳng một con tới Niết Bàn thôi. Nhưng mà quý tử phải chuẩn bị. Không chuẩn bị đó là lúc đó đó là kẹt hết đó. Sư không làm sai, sư không làm lỗi, là tại vì sư nghe là quý tử thôi. Giống như sư là cái người mà làm theo order mà, quý tử order, sư cần giải thoát rồi, giải thoát rồi, phải biết được giải thoát, bùm, cứ ăn ăn gớp luôn. Vậy sư nó có biết cái chuyện gì nó gớp lại ở đâu. Mà còn quý tử nó nhường người cho trời, sư không phải chỉ con đường người cho trời. À, mới được quý tử thấy nói rõ, hàng order loại nào, đưa sư kêu quý tử. Ba loại luôn. Trời ơi, ba loại luôn. Người trời nhất bạc luôn. Không có, không được. Cái này không có trường hợp ba loại đó. Mà nếu mà ba loại đó, ta gọi là ba loại. Nhưng người trời mà có nhất bạc nữa. Không có. Nhất bạc là nhất bạc, chứ đâu có mà cái người mới trời. Một kiếp nào đó ta tính lại. Chứ bây giờ không có tính được cái trường hợp đó. Có thể nghe kịp không? Thì đó, chúng ta một người trời không nổi đâu. À kịp ha. Như đó quý tử sẽ thấy. Rồi, khi mà quý tử thấy, khi mà chúng ta nói cái tâm của ta sáng suốt lắm, tâm ta biết hết á, cái tâm của ta biết ghê lắm. Quý tử đi mà lại mấy nhà tướng số, tiên sinh gia hay là bói toán đó, người ta nói quý tử còn cười không à. Để coi này nó đúng không nha. Quý tử biết hết nha. Quý tử mới coi là mấy người sát kiếp đó. Bà đó là người đàn bà, sinh ra là bà là một con gái, nghĩa là mình biết cô đó, bà đã đúng. Tại vì người đàn bà sinh ra là con gái, bây giờ lớn lên là người đàn bà. Một cái người sai kết muốn tự ngồi im hàng ngày, biết hết, thấy cái tâm tự biết hết đó, tự biết đó đó. Có ngồi thiền thì đau, là đúng rồi. Nhưng mà cái bà tâm lý bà nói chứ, bà ngồi thiền bị đau lắm, giờ đúng rồi. cô đau xong mình nhức không? Dạ đúng rồi. Cái bà tâm lý học bà nói đúng quá rồi gì đó. Đau cứ tự biết hết á. Vậy đó đó thì cái này là cái tâm cứ tự biết hết á, mà cứ tự biết theo cái chiều hướng của cái tự quyết định nữa. Biết theo cái chiều hướng của tự quyết định đó. Không ai mà bắt được cái tự đâu, không ai làm được cái tự đâu. Bây giờ cái tự muốn tu á thì trăm sông ngàn núi của tôi cũng đèo đèo được hết á, mà bây giờ không tu á chuồng ngầm cái bên không tôi bước qua nữa đó, đúng không? Chuồng ngầm cái bên không bước qua đó à, đó khi mà tôi không muốn tu đó không bao giờ bước ra đâu, lấy xe ben lại lại cũng đi đó cứu luôn á. Nhưng mà khi mà tu đó trăm sông ngàn núi cũng đi đó, đừng là ở đây mà xuống tâm hát tìm gì cũng đi tới đâu đó, đó. Rồi, xa thì xa cũng đi đó, ba tiếng đồng hồ cũng đi, đúng không? Do đó là cái tự muốn rồi đó. Thì quý tử phải coi á là cái tâm này nó biết kinh khủng lắm. Đức Phật nói không có cái gì mà che giấu được cái tâm, không có cái gì mà che giấu được cái tâm, và không có một năng lực nào mà phi thường bằng cái tâm. Cái tâm là có hết tất cả, quý tử có tất cả bởi cái tâm, và chính cái đó nó hình thành và tác động cho quý tử tất cả trong đời sống này này là bằng cái tâm. Vậy thì khi mà quý tử biết cái đó, quý tử phải khai thác. Bây giờ chúng ta khai thác cái tâm để chúng ta thấy được cái thân của ta một cái chính xác. Mình biết khai thác, mình thấy cái tâm ta được chính xác đó. Đó là ta đang gọi là tu tập. Xưa nay chúng ta được nghe con người tôi đẹp và con người tôi bị xấu, người ta khen hoặc người chê. Nhưng mà quý tử thấy cái thân này nó gồm có những cái gì? Quý tử xem, cha xin nói quý tử coi nè. Tinh cha và quyết mẹ, tinh cha quyết mẹ hình thành của con người ta. Nhưng mà Đức Phật nói một chúng sanh, một con người được hình thành các con người có ba yếu tố được hình thành: tinh cha và huyết mẹ và nghiệp chúng sanh. Nghiệp của ta đi tới nữa nha. Khi mà chúng ta có đủ ba yếu tố đó, ta hình thành một kiếp con người lại, có người cha, có người mẹ và nghiệp của ta dẫn vô chúng ta mới được. Tại sao? Tại vì cái nghiệp của ta với người cha người mẹ này, chứ ta nghiệp ta không đi với người cha người mẹ kia. Quý tử đâu không có lựa được, không có tìm được, không có chọn được, người ta muốn không được á. Lúc mà quý tử ra khỏi cái kiếp sát này đó, cái thân xác này của tử đi ở với một cái cảnh giới khác đó, đi theo cái nghiệp thôi. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra từ mình theo ta như bóng thế hình, ta thọ và báo phân minh kiếp tường, do đó đi theo cái nghiệp mà. Do đó thì chúng ta có được tinh cha quyết mẹ và cái nghiệp chúng ta dẫn tới. Nhưng mà chúng ta thấy cái thân này á được hình thành á bởi hai cái vật ô uế nhất của con người, hai cái vật ô uế nhất của con người đó là gì? Là tinh của người cha và dòng máu của người mẹ. Mà dòng máu của người mẹ chúng ta gọi là tinh khiết, để bị biến thành ra dòng máu trở thành sữa nuôi cho con trẻ lớn lên. Mà chúng ta thấy đấy, nhưng mà đó là những cái gì mà ô uế nhất trong con người, đó không phải là tinh khiết cả, mà được nuôi dưỡng ta lên. Nguyên thì chúng ta lên, do đó chúng ta có sắc chân hình hài này ra. Còn khi sắc chân hình hài chúng ta ra đó, thì nó được ở trong một cái bể ối, một cái bể ối của người mẹ trong tính hát. Ở trong đó nước động ao tù, chúng ta sẽ thấy nước động ao tù trong đó không có nhúc nhích được. Ở đó được cái lòng có lòng quanh thôi, còn cái này có lòng quanh. Thì đó thấy không? Thì cái chúng ta thấy nước động ao tù tính hát mà bó tay bó tiêu, chúng ta không nhúc nhích được đó, ra đó thì là phải làm sao? Phải tắm rửa rồi. Tắm rửa à, không tắm rửa không được à. Còn từ đó đó chúng ta mới được lên cái thành sạch sẽ, bỏ phấn bỏ bọc bên gì đó vô, bắt đầu bó lại, bỏ đủ thứ trong đó, rồi để thơm thế à. Rồi bắt đầu nó đi, còn cái người mẹ bắt đầu dạy con á, lỡ gần á, người con lâu lâu gần mà được chơi chứ chạy vô hôn người mẹ, mẹ nó chứ hồi quá à, đi tắm đi, bắt đầu dạy người mẹ, dạy bắt đi tắm, bắt đầu mới sửa rửa lại, chứ không là nó ô uế. Thì cái chữ đẹp và xấu nó đồng với nhau cả, chứ đâu có khác gì đâu. Chứ để tại sao ta được nghe chữ đẹp ta mừng, mà ta nghe chữ xấu là ta là buồn? Mà cả hai đó, vừa đẹp hay xấu đó, một cái danh xưng họ gọi cho mình á, mà mình ở trong một cái ổ ô uế của thân này mà. Đức Phật nói 32 thầy trưởng. 32 đại trưởng nó được hình thành bởi cái con người ta được nuôi lên dưỡng là. Còn có người, có nhiều người Phật tử họ nói sư, sao con tu hoài mà không có đến đạo quả sư? Hoặc con tu hoài con thấy đạo giác ngộ sư, con tu hoài mà con không thấy con đường mà giải thoát sư. Sư mới nói chứ, cái hạt giống mà quý Phật tử gieo xuống á, thì cái hạt giống nó trưởng thành, nó nảy mầm lên. Mà từ cái hạt giống nó gieo xuống mà được trưởng thành nhảy mầm lên đó, thì cái hạt giống nó hình thành cả cái cây mà cái hạt giống nó đã gieo trồng. Vậy thì hạt giống của chúng sanh mà chúng ta trên đời này được gieo trồng và nuôi dưỡng bởi hạt giống nào? Hai hạt giống mà chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy được hai hạt giống mà chúng ta không thấy, đó là gì? Vô minh và ái dục. Chúng ta được ở trong cuộc đời này được gieo trồng bởi hai cái hạt giống này, vô minh và ái dục. Chúng ta trở lại đời, chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. Chúng ta đến trần thế gian này, chúng ta trong cái vô minh, đi vào trong bụng tối, trong bụng tối của một người mẹ, ra chúng ta không biết gì cả. Có nhiều người, những đứa trẻ nó ra đời đó, nó không có biết nên nó ngắt liệm luôn cả, ngắt liệm luôn à. Phải đánh nó thức dậy, nó tỉnh nó lại, nó mới nhớ được. Rồi bắt đầu là cho nó có sự sống lại, cho nó sự tắm rửa, nó cho nó sạch sẽ lại, nó lớn lên. Như vậy thì khi chúng ta thấy được đó, thì cái thân này chúng ta còn bị ở trong cái nhận xét của mình thôi. Của mình được cho xã hội tạo ra. Xã hội lớn á là ngoài đời, còn xã hội nhỏ là gia đình. Từ người mẹ người cha dạy ta từ nhỏ, nuôi ta cái thân này lớn lên như vậy thôi. Chúng ta bắt đầu theo cái đó mà ta giữ. Còn ngoài ra chúng ta không có chịu đi ra cái gì mình nhìn thấy rõ hết. Nếu như mà chúng ta thấy được điều đó đó, mà chúng ta còn thấy nhiều cái yếu tố cái kéo theo nữa kìa. Cái thân này được bởi do đâu mà có cái thân này? Cái thân quý tử đi, do đâu mà có? Hả? Tinh cha mất mẹ rồi, sao nghe rồi, thủ quẩn rồi. Nhưng từ đâu có thân này chúng ta có? Chúng ta có từ nơi cái gì? Vật thật nuôi dưỡng lên. Vật thật nuôi dưỡng lên. Mà mới sẽ thấy vật thật được nuôi dưỡng lên bởi những cái gì mà chúng ta tạo ra là ta đem về ta ăn. Hả không á? Vật thật nuôi dưỡng lên. Nhất thiết chúng sanh duy thực tồn. Nhất thiết chúng sanh duy vật thực tồn. Nhất thiết chúng sanh duy thực tồn. Chúng sanh ở trong đời này nhất định là phải được tồn tại do bởi vật thực. Không có vật thực thì chúng ta không có tồn tại được. Nhất thiết chúng sanh duy thực tồn. Chúng ta không đem vật thực vào nuôi dưỡng cái thân này, cái thân này nó hoại diệt liền, hư hỏng liền. Quý tử thấy à, quý tử bị một cái búa đánh vô trong cái móng tay, quý tử nó bầm, thì bắt đầu nói gì, nó hoại cái móng tay đây này, nó bầm rồi, thì cái chất máu nó bắt đầu nó chết, nó không có một cái chất máu tươi nữa đến đó để mà tẩy xóa cái bầm này đó, thì bắt đầu nó đóng lên một cục đó, nó sưng lên. Thì cái đó là gì? Không có vật thực nuôi dưỡng cái móng tay này nữa, bắt đầu cái móng tay bắt đầu nó hư, bắt đầu nó rớt, nó gồm xuống, nó như vậy thôi. Khi mà quý vị tự ra đấy là con người chúng ta nếu mà không có đem vật thực vào, con người ta không thể sống được. Song song quý tử này nói sẽ có nghe là cái nghiệp, quý tử nói cái nghiệp thì cũng có phần, nhưng mà chúng ta cũng có cái phần là vật thực nuôi chúng ta mới có cái sắc thân này. Mà vật thực được làm bởi cái gì? Tất cả những bên ngoài chúng ta đem vô được đó chúng ta bỏ vô, còn không được đó thì chúng ta không có dùng được vật thực đó. Thì những cái gì mà chúng ta đem vô trong người chúng ta bởi chúng ta lựa chọn, mà những lựa chọn đó có khi tốt có khi xấu. Người Việt Nam ta dùng vật thực khác, người Mỹ dùng vật thực khác, mà những cái vật thực đó hai nhà ngồi kế bên nhau có người ta vừa nấu lên mình đóng cửa liền, vừa nấu cái bếp lên bên người ta đóng cửa liền, mâm bò hóc phải nè, quý tử thấy không? Người Mỹ còn nghe mấy cái đó là nó sợ lắm, nhưng mà nó nói cho ủa sao mấy cái người này ta cũng ăn được cái đó ha, thì mình mới nói cho ờ cái này ngon lắm mà hay một cái khác nhau rồi. Mà từ đó con người cũng đang nuôi dưỡng bởi cái vật thực mà. Nếu như mà chúng ta ăn mà chay tịnh, ăn đồ mà gọi là thanh đạm thì ta không thích hợp, ta không chịu. Người ta ăn phải có những cái gì chất máu người ta mới đem vô. Chúng ta cũng có cái máu là nó phải tanh, nó có hôi, chúng ta phải chịu ảnh hưởng. Cho đó chúng ta sẽ thấy khi mà chúng nhìn sâu vào trong đó đó, thì cái sắc thân này chúng ta là được nuôi dưỡng từ những chất độ nào cũng bị dính ảnh hưởng đó đó. Chúng ta chỉ che, chúng ta bồi dưỡng đặt đồ nó lên thôi. Chứ còn ngoài ra thì chúng ta thấy là ở dưới gốc nó đi từ dưới cái mầm nó lên là có, còn không có gì khác nữa. Còn cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta có vật thực cái nuôi cái thân này được bồi dưỡng đó, cái tâm nó nuôi dưỡng cái thân này theo, cái tâm nó nuôi dưỡng cái thân này theo. Mà khi mà tự thấy cái thân, cái tâm mà nó nuôi dưỡng cái thân này theo đó, là chúng ta đi theo cái tâm này cái thân này được nuôi dưỡng cái thể đó, chúng ta bắt đầu dính như trong trắng đó luôn, không có ra. Cái tôi cái ta bắt đầu hình thành ra cái thân này, cái tôi cái ta bắt đầu hình thành ra cái thân này, do cái tâm chúng ta quyết định đó. Cái thân này là của tôi, cái này là của tôi, do cái tâm này nó quyết định xuống, cái tâm này quyết định xuống cái này, cái tâm này nó quyết định xuống nó cho tôi có cái thân này là của tôi. Vậy nó có cái tôi trong đó, quý tử sẽ thấy khi mà cái tôi nó có cái thân này á, thì cái gì nó biết cái tâm, cái tâm của quý tử biết cái tôi của quý tử, và của cái thân này là của ai, của tôi, thì cái của tôi cái tâm quý tử biết luôn, quý tử biết hai cái đó rồi. Thế thì khi mà chúng ta thấy được cái tôi và của tôi á, mà cái tâm nó biết á, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi theo cái đó ta nuôi, đi theo cái đó nuôi. Rồi tới khi mà chúng ta đi theo cái đó ta nuôi lên á, là chúng ta bắt đầu nó bổ vô cái những cái gì chúng ta cần bổ. Chúng ta bổ vô những cái gì? Bổ về mặt vật chất, bổ về mặt vật tinh thần, bổ về tinh thần. Cả hai cái này chúng ta luôn luôn bổ vô trong cái đầu của ta, bổ vô cái thân của ta, vật chất và tinh thần không có ngừng. Lúc nào chúng ta cứ bổ như vậy này. Rồi thì khi mà chúng ta bổ nó hoài như vậy á, nó không có ngừng phát triển lên, nó không ngừng phát triển lên. Nhưng mà cái vật thực đó chúng ta thấy nè, nếu mà quý tư không ăn vật thực, quý tư mua về quý tư không ăn, thì cho nó bỏ thời gian bao lâu thì nó sẽ in, nó sình, nó ưng lên hả? Hai ba ngày, có khi một hai giờ ha. Vật thực mà không ăn đó, nó sình, nó ưng lên. Mà vật thực nó nuôi ta mà, thì con người của ta cũng vậy đó. Nếu như chúng ta mà không có dưỡng nuôi cho nó đó, thì cái cơ thể chúng ta, những cái tế bào chúng ta bắt đầu nó sình, nó ưng lên, bắt đầu nó quậy đi. Thì lúc đó cái tôi này á, nó được hình thành ra một cái trạng thái gì? Già, một cái trạng thái bệnh, và nó chết dần trong cái cuộc sống này của thân này. Khi mà quý vị thấy được cái gì đó đó, khi mà quý vị thấy được cái trạng thái già bệnh mà chết đó, đó thì giúp tự quý thấy là cái tôi này đó, đó là chúng ta nuôi dưỡng nó đó, nó không được tồn tại. Nuôi cho nó bao nhiêu nó không tồn tại, thì lúc đó bắt đầu chúng ta mới thấy rằng cái thân này là nó không có giữ được lâu dài. Quý tử không thể giữ được vật thực nào được lâu dài. Quý tử mua vật thực đó không ăn, quý tử không thể nói là nó không được hư. Quý tử mua vật thực đó mà không ăn á, thì một ngày, hai ngày, ba ngày quý tử phải dùng nó đi, thì cái vật thực nó sẽ bị hư. Thì cái thằng này cũng vậy, khi quý tử nuôi nó đó, mà nó bởi như cái vật thực đó đó, thì một lâu ngày chúng ta sẽ bị hư, hư bởi cái vật thực nuôi dưỡng đó, đem vào nuôi cái thằng này. Quý tử sẽ thấy, rồi quý tử sẽ thấy rằng là nó không có được như ý ta, nó già. Thì cái tôi nó bắt đầu nó thay đổi của tôi, cái tôi của tôi bắt đầu thay đổi, của tôi nó bắt đầu biến đổi. Cái tôi thay đổi thì cái của tôi nó biến đổi, cái của tôi nó biến đổi theo cái trạng thái cái tôi được biết bởi cái tâm, bởi cái tâm. Do đó là quý tử sẽ thấy như vậy. Thì làm sao chúng ta tách cái ra? Nếu chúng ta không để tới cái thân này á, thì chúng ta không chịu mà nuôi dưỡng cái thân này á, chúng ta không có bền bỉ với nó được, không leo theo dài nó được, không không theo dài, không tham đeo đủ nó dâu lâu dài được. Thì bắt đầu chúng ta phải kết hợp cho nó, ta kết hợp cho nó để chúng ta tu tập cho nó. Vậy thì khi mà chúng ta thấy được cái thân này là còn cái tôi mà nó được nuôi dưỡng của tôi bởi quyết định bởi cái tâm á, thì cái tâm ta quyết định cái thân này được không? Cái tâm ta quyết định cái thân này được không? Rồi, chúng ta quyết định cái thân này được không? Thưa là không được, thưa là không được. Nó già, nó già. Cái người nào mà nói quyết định cái thân này được á, cái người đó nó có nghị lực lắm đó. Đó, cái người mà nói là cái tâm tôi quyết định cái thân tôi đó, cái người đó có nghị lực lắm đó. Sư thật sự là gọi là kính phục cái người đó lắm. Đầu tiên sư phải nói cái thân này á, cái tâm này nó thương thuyết điều phục nó, chế ngự nó không được đâu, không có chịu được. Nó phá dữ lắm. Quý tử ngồi coi đi, tôi định sứ này, cái này chúng ta mẫu xẻ ra. Thì quý tử nói cái thân này của tôi, cái tâm của tôi biết, thì tôi nói cái tâm tôi dùng cái tâm tôi để giải cái thân tôi, đừng có lo cái thân này nữa đó, thì nó không chịu đâu. Chỉ thì khi mà quý tử ngồi thiền đó, hay là quý tử đang đời sống hàng ngày đó, quý tử sẽ thấy là không có giải được cái thân này, mà cái thân này nó chỉ đòi hỏi theo cái tâm bắt buộc phải chịu thôi, chứ không có được. Quý tử mệt, quý tử muốn đi nghỉ không? Mệt muốn đi nằm nghỉ chứ. Mà ai làm cho mình biết là đi nằm nghỉ cái tâm? cái tâm nó biết nó nói cái thằng nó mệt rồi, nó hỏi cái tâm cho nó chịu, cho nó đi nghỉ đi, thì cái tâm nó chịu cho cái thằng nó nằm nghỉ chứ. Bây giờ cái tâm nó nói chứ, mệt cũng chẳng ngồi, mệt chẳng phải làm, mệt cũng không được nghỉ, mệt cũng phải đi, không được ngồi, không được nghỉ, không được nằm, thì cái thằng nó chịu không? Nó nổ, nó nổ ra. Nhưng mà mình cũng dùng cái tâm để mình đưa tới cái tu vậy. Dạ không phải, không được. Quý tử tức nước do bờ. Đức Phật ngài không có thúc ép của người ta như vậy. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử phải nhìn nặng đầu tiên đó, là khi mà cái thân này nó muốn á, trời nó muốn à. Khi cái thân này muốn là trời muốn à, chứ đừng nói cái tâm tôi muốn à, tâm tôi chiều theo là không có đâu. Sư thưa thật sự là như vậy. Để mình thấy được cái khó để mình gỡ ra. Ta nói cái khó nó bó cái khôn, nhưng mà có người thì nói đó, cái khôn nhiều quá nó ló cái khó. Khôn nhiều quá ló cái khó, tại vì bắt đầu giải quyết hết tất cả mọi việc. Vâng nè, cho nên quý vị sẽ thấy đó, là cái thân này nó muốn đó, là chúng ta không có làm được nó đâu. Thì chúng ta phải coi chừng, à, cái người mà khó dạy, là xưa nay mấy sư đã nói với tôi, cái người khó dạy không phải là người chồng, hay là người con, hay là người gia đình ta. Cái người khó dạy là cái thân này nó khó dạy. Quý tử phải biết nó trước là mới được. Nếu mà quý tử không biết được đó, là quý tử không nói được đó. Sư nói cơ, anh nào nói, chị nào nói, cô nào nói, chú nào nói là cái thân này dạy được á, thì sư cho sư gặp đi, cho sư gặp đi. Sư muốn ngồi nói chuyện lại chút xíu đi. Quý tử thấy không, không có dạy được nó đâu. Nó muốn cái gì vậy là trời muốn mà. Rồi mình biết đó, biết đó, ha, anh này anh muốn mà khó khăn vậy đó. Bắt đầu cái anh tâm của mình bắt đầu quyết quyết định mới được, mới được. Không biết được đó, không biết được nó đó, không biết được cái thằng đó đó, mà chúng ta nói trước là khinh suất, nó gục ngã liền, nó đánh mình gục ngã liền. Vô con ngồi thiền đó, nó đánh ghê gớm lắm. Quánh tới nỗi là người ta còn quý tử có nghe trên tay mặt tuệ cuốn chiếu không? Cuốn chiếu mà sợ quá nó xách chiếu chạy ra. Ông giảm tị, ông thiền sinh đó, ông thiền sinh đấy, chớ vô, bắt đầu vô ngồi lại nữa. Cuốn nghe nè, sợ. Có nhiều người tới mức độ mà ngồi hung đó, sự hãi nữa. Nhà đó nó quý tử sẽ lấy đi tới mức độ mà tuệ cuốn chiếu là hãi hồn ngồi. Cuốn chiếu là bắt đầu là cái chiếu mình ngồi dưới đất đó. Chứ bây giờ nó tệ cuốn tòa cụ đi. Chờ còn lại có người hỏi cái cuốn chiếu là cái gì đó. Nó cuốn chiếu là sao chưa nghe hiểu không? Bây giờ tệ tòa cụ kể như mất tới mức mà là phát triển là tệ cuốn tòa cụ chạy đó. Vậy được chưa? Đau lắm. Đau. Quý tử biết không? Lúc về đó đó là mồ hôi á. Mồ hôi trên người của sư đó, nó xuống á. Mà ở ngoài người ta nói là một hồ cha một hồ con nó xuống hết á, đồ là hơn là tắm nữa, dạy nó biết nó rồi, quyết định nó thì dạy nó mình. Còn quyết tự nói chứ, ô cái thằng này tôi nói nó có nghe liền à, không dám đâu, không dám như vậy đâu, sẽ thương như vậy đó, không có được cô thương nó nguy hiểm lắm, nó đến mặt ngược lại mình cái là mình ngã đùng mình à. Kìa chưa, cái thọ đó nó có thể cứ tự chế người ra được, cái tâm này chế người ra được, cái thọ này là cứ tự cái tay chế người ra được. Xin nói với tự nghe ha, đây là cái lò bếp ha, cái lò bếp đang nấu ha, đừng đốt đốt lửa cháy nóng bừng bừng ha. Cái sư đang nói chuyện với Phật tử ha, cái tay sư đụng vô một cái à, để sư nói cho ốp nó phỏng cái tay sư rồi. Cái sư nói, à, biết một tay nào, cái sao không sao, làm sao, nói chuyện tiếp đi, không sao, cái tay sẽ chế ngự được cái nóng này được. Cái tay sẽ chế ngự cái nóng này được, sẽ không có sợ, rồi nó lỗ bóng lên rồi đó, nó đỏ hết rồi đó, thấy không? Nhưng mà sư vẫn nói chuyện thật tới được, là sư chế ngự cái thọ nó được. Nhưng mà cái thân này bỏ không được à, bỏ không được à. Vì sư nói với tôi nghe, đi trên con đường mà tới tu tập á, đi tới con đường mà tu tập đó, tôi phải bỏ cái thân kia. Bỏ cái thằng kiến mà quý tử bỏ không được, bỏ không được cái thằng kiến này, làm sao quý tử tới đầu hả? À, cái thọ đau khổ buồn vậy đó quý tử bỏ được, tại vì trên con đường đi tới đầu hả đó có 10 cái kiết sử á, thì Đức Phật ngài không nói cái gì về thọ, Đức Phật nói cái thằng kiến à, cái thằng kiến và cái kẻ thù mà đối diện đó mình phải đánh nó trước, mình diệt nó bằng cái cửa đó mình như mới vô được cái đầu hả được thì mình mới đánh, chứ Đức Phật không có nói cái thọ đâu. Do đó mình thấy cái nào mà không cần thiết đó, mình cho nó lướt qua đi. Mình tập trung đánh cái mạnh này, Thì cái thành kiến nó khó quá đi, khó lắm. Quý tử ngồi đó, quý tử ngồi nha, mà thấy im, mà thấy đó, thấy thích thú đó, cũng có thành kiến nữa. Ngồi mà đau nhất á thì khỏi nói rồi, là thành kiến bự hơn là con voi nữa. Bây giờ mình nói thành kiến là còn nhỏ nhỏ như con kiến không à, nhưng mà đau quá mình thấy nó bự hơn con voi, đúng không? Nhưng mà khi mà ngồi êm ái á, mình cũng thấy nó đâu có nhỏ như con kiến đâu, nó thấy nó cũng như con sư tử rồi đó. Tại đằng sau cái sự êm ái đó là một cái nguy hiểm, đằng sau cái sự êm ái đó là một cái sự nguy hiểm, nó vừa nó lường gạt mình, luôn tự phải cẩn thận chứ. Ngồi mà êm ái đó mới tự phải coi chừng, à, cái này không được, cái này không đúng à, bỏ mà ai chịu bỏ. Trời ơi, hồi nãy khổ quá trời, mới vừa qua sướng chút xíu, ngồi em cái việc xưa kia bỏ à, buồn lắm. Trời ơi, không có được đâu, để ngồi ôm giữ cái này mát luôn, nhẹ nhẹ chút xíu đi. Cái này mình kẹt rồi, kẹt cái thanh kiến rồi, chết rồi. Ngay cả có một số người Phật tử đã nói sư, Niết Bàn là gì? Sư nói cái Niết Bàn đó là không có gì cả, không chịu tu. Ông sư nói kỳ nhá, Niết Bàn không có gì cả, không chịu tu. Tại sao vậy? Tôi con bỏ hết, con đổi mà, tôi con đổi mà, vợ chồng cũng bỏ, con cái cũng bỏ, nhà cửa cũng bỏ, địa vị xe hơi nhà cầu cũng bỏ hết, mà đi tu mà sư nói có gì cả thì đâu có chịu đâu, không chịu. Thì sư mới nói cho không chịu được rồi, bây giờ ôm vô hết. Sư nói ví dụ như có một người ôm một cục đá thiệt là nặng nha, một cô ôm cục đá thiệt là nặng, ôm thiệt nặng đi với tự hình dung được không? Được không? Thành cái người ôm cục đá thiệt nặng đi nè, em nói nè, mà cái buông không buông nè, thì có tự hình dung được cái người đó không? Thì người đó là sao? Cái người đó khổ quá nè, cái người khổ quá, cái cục đá bự quá trời bự, mà sẽ kêu buông xuống đi, không chịu buông, giữ là hết cái cục đá đi từ đây tới cái cửa cũng đi không nổi nữa, ôm đi không nổi, nó phụ thì không ai phụ đâu, ôm hết đi được không? Không. Niết bàn là bỏ hết mà không chịu ôm giữ hết đi không được. Nè, thấy chưa? Rồi trở lại cái thành kiến, quý tử thấy không? Cái thọ quý tử bỏ được, đau quý tử bỏ được, buồn quý tử bỏ được, vui quý tử bỏ được, khổ quý tử bỏ được, nhưng mà cái thành kiến quý tử bỏ không được. Con mùi mà nó đậu lên trên cái tóc quý tử đó, đang ngồi thiền nó tự lấy cái tay đuổi đó không? Rồi nó trả lời nó không đủ luôn ha, rồi quá ở đây tức là vô cái ngày rồi đó. Trời ơi, ngồi thiền mà có mùi nó đuổi tới tóc mà không đuổi, sư là đuổi liền á. Có tóc đâu được. Rồi, có tóc đâu đuổi. Ông nói vậy dạ. Ông nói mình có tóc thì sao được, chứ còn không có tóc ông đâu mà đuổi, đúng không? Nhớ đúng không, tự thấy không? Cái khi mà quý tử lấy cái tay mà đuổi con bùi đó là còn thanh kiến nè, còn lo cái thân này, thấy chưa? Kẹt gối còn một chút chiêu này, rồi ngồi cái tọa cụ mà ngồi mà không em đó, nhích qua một cái không, cái nhích trở lại một cái ha, nhích lên một cái ha, thanh kiến cái đó kẹt rồi. Nếu không đau không nói, buồn không nói, vui không nói, nhưng mà cái ngồi á cũng là thanh kiến rồi. Cái đi cũng vậy đó, đứng lên nha, đứng lên tính đi, đứng lên thanh kiến, cái này là thanh kiến. Còn đang đứng gì là thanh kiến rồi đó. Mày không biết không, y chang đó. Như đó quý tử xem đi, cái thằng này á là nói là tinh cha quyết mẹ đẹp xấu già bệnh chết vật chất tinh thần vật thực nuôi dưỡng, nhưng mà ôm vô hết, ôm vô cái người này hết, không có bỏ rồi, đứng như nè thằng kiến ngồi cái trẻ là sẽ đứng, xin đứng đừng nói coi, trời ơi thằng kiến đầy nhũ không nghe hết rồi còn đi nha, túm cái chân tôi tin đó. Thằng kiến thằng ra đó mình tự thấy không, kẹt hết rồi mà mình sao mình bỏ, mà không bỏ thì không đến đạo quả được, mà cũng bỏ cũng không mất, mà không chịu bỏ mất, ôm vô hết mà. Ôi giời ơi, đời khổ thế. thấy không cái cuộc sống là gì vậy mà. Thầy ra với tự thấy cái thằng kiến thôi, ngồi thằng kiến không được, ngồi lanh quanh mà tìm mà không ra, cái bắt đầu gì, cái hoài nghĩ nó lên, cái bài viết nó lên dễ sợ lắm, mình nghi không biết ông sư này chỉ đường đúng không á. Ông này khéo quá, ông đủ sức cách ở trên, bắt đầu nghi ổng rồi, bắt đầu coi ổng chắc không, bắt đầu bữa nào mình phải mình tới hội riêng ổng mới chỉ này ra nè, chứ ông này đủ sức cách ở trên nè, phải không? Quý tử bắt đầu bài nghi à, mà tội nghiệp sư sư chỉ hết rồi chứ đâu có cái gì đâu mà giữ lại hả nè. Do đó đó thì quý tử sẽ thấy hoài nghi nó sẽ lên dễ dàng mau lẹ, mà hoài nghi nằm đâu? Trong cái thằng kia, tại quý tử đang lo cái thằng quý tử, quý tử đang lo con đường tu tập quý tử, hoài nghi nằm trong cái thằng kia, mà cái thằng kia đã có chưa, bây giờ cộng thêm cái hoài nghi nó vô, nó hai cái nhập lại đánh mình nữa thì mình đó không nổi. Thằng kia trong cái hoài nghi trong cái thằng kia, một chưa đánh xong mà hai đánh vô đó, two in one, chết rồi, cái này chết thiệt rồi. Rồi có tự thấy không? Rồi cái hoài nghi bắt đầu không có, bắt đầu vô Phật lại nha, bắt đầu tìm con đường lại, lại Phật, rồi coi con đường nào nó tu, kinh hoài giới cấm thủ, bắt đầu lại hết à, bắt đầu lại hết đâu. Rồi này, lại cha lại mẹ cho con sáng trí, cho ông sư này chỉ cho con đường tu, do đó con lại cha mẹ chỉ con đường sáng trí con tu, bên thành giới cấm thủ. Do cái này nè, ba cái này chặn đường của quý tử đến đầu quả thôi. Ba cái đường này quý tử không đến đầu quả rồi. Sư có nói trong cái khóa tu bắt con trai một lần, nhưng mà sao thì sư không nói nữa. Quý Phật tử mới thấy này nè, có nhiều người hành giả đó, đi vô á, đi vô cái vô ngồi thiền á, vô ngồi thiền trong bắt con trai á, của sư hướng dẫn đó, vô cái nhìn thấy Đức Phật quỳ xuống lại, ngồi, cái tức là xả thiền nó đứng lên ngược lại, bắt đầu đi. Cái chung vô ngồi thấy Đức Phật lại, một ngày lại 8 lần. Phải không? Dạ, quý tử thấy không? Chỉ chịu ai á, chứ sư ngồi sư ngót bài ha. Nếu như mà đắc đạo quả ngay lúc mình lại cũng được ha. Còn cái này lại ngoài đó thì vẫn còn cái thanh kiến trong đó thì sao ha. Cái sư mình lại nói chứ, bước lại đi, lo chánh niệm đi, tu đi, Đức Phật không có buộc mình lại dữ vậy. Có thể ông sư. Có thể ông sư. Tại vì bắt đầu họ cái gì cũng nghi sư hết á. Bước tới đây có cái nghi sư không? Nghi luôn, trời ơi, nghi sư luôn. Sư hay gài. Tỏ tên. Do đó mình tự thấy không? Cái gì sư hướng dẫn á, cắt giảm bớt đi để cho ta tập trung vô chánh niệm á, không chịu tập, cứ lại đi ra ngoài ha, đi vệ sinh á, đi xong cho con quật là học lại. Có cái đứng lên cái Phật nghe nữa. Lại một ngày á, sư thấy nhiều lần lắm, sư mới nói lại bớt cái đó. Ở trong các thiền đường người ta đó, làm sao để chánh niệm thôi. Còn cái tự mà hướng tâm ra ngoài đó, cái tự bắt cái cảnh mà cái tự quỳ lại đó là cảnh ngoài, chúng ta đâu có lấy cái cảnh mà tôi đang phòng sợ hay là sanh diệt đây đâu. Mắt coi mà cái lúc đó là quan trọng lắm, uống nước còn không uống nữa mà, để mà bắt đó. Giống như mình có thể đang là cảnh sát bắt tên anh chậm, và đang chạy đó cái người kia kêu ngừng lại, bắt đầu quay trở lại đi luôn, anh chậm nó bò bỏ rồi, chút xíu tới lại. Mình thấy không? Mình thấy đang vô bắt chậm mà. Bây giờ ai kêu hút mình ra đó? Không. Người cảnh sát đó là người chồng đang ngược đó, mà người vợ kêu về cơm không được, bỏ ngược bắt chậm, chậm bắt được chứ bằng được. Chứ còn nếu mà quay trở lại ăn cơm mà thôi, còn ngược bắt chậm nãy giờ chí. Cái đó là quan trọng lắm. Cái đó quan trọng lắm, quý tử không theo dõi cái đó, quý tử không cân nhắc cái đó, quý tử không đánh giá cái đó, quý tử kẹt trong đó. Chính cái đó quý tử cũng đang nuôi dưỡng cái thân kiến của tử đó. Phải bỏ đi, phải nắm bắt để nắm giữ. Chứ không đó được, mà quý tử muốn làm cái đó thì làm sao? Phải làm chậm lại. Tất cả đều phải làm chậm lại hết á, tự theo dõi. Vậy là, về đề thì khi chúng ta muốn làm chậm lại, ta làm được không? Rồi cái gì cũng được hết á. Quý tử khi nào làm chậm, quý tử làm được không? Rồi không cho nói rồi. Quý tử làm chậm lại, quý tử không làm được. Thưa sư, thưa là cái gì quý tử nói cũng được hết á, là quý tử kiệt nữa đó. Quý tử làm chậm là quý tử không làm được, tại vì sư đang ta làm quen nhanh. Giờ quý tử kêu sư nó chậm là quý tử không biết sư, quý Phật tử kêu sư nó chậm được không? Không biết làm nhanh rồi. Giờ đó sư hỏi chứ, sư nói chậm quý tử biết nghe kịp không? Là cái gì? Tại vì quý nói thôi, tại cái pháp đang ra. nó ra cái luật sư, sư có một cái đặc biệt là càng về tối á, cái pháp sư ra càng dữ lắm. Quý tử kéo cái ngồi nghe, từ tối xuống là pháp nó ra như mưa vậy đó. Như thế nào? Nhưng mà sáng rồi đờ. Biết bạn. Sáng rồi đờ, nhưng mà tối thì ra ghê lắm. Tối là sư làm gì ban đêm không mà? Do đó là sư niệm pháp ban đêm không mà. Nhưng thì quý tử nhớ là khi mà quý tử thấy làm chậm lại với tôi làm đó, dạ thưa không được, tại xưa nay với tôi quen làm nhanh mà. Có người nào dám nói với sư là nhai một muỗng cơm ở trong miệng nát á thì mới nuốt không? Có người nào dám nói sư không? Không có phải nói dối nè. Có người nào nhai hết một cái muỗng cơm đó, nhai nhiều nát hết rồi đó còn mới nuốt không? Hay là sầu nuốt rồi? Phải không? Đâu có. Sư nhìn vô sư thấy hết á. Sư thấy cái này ngủa phần gần nuốt rồi, còn có ngủa cái 1/3 cho kịp là xuống dĩa hết rồi. Với lại trong nguyên lên thấy không, đâu có nhai hết một cái muỗng, đâu chưa hết một cái muỗng mà. Là gì đó, đó là cái đó quý tử sẽ thấy là quý tử khinh suốt rồi, không thấy được người mình rồi. Quý tử thấy không, mình làm chậm lại không được, vậy thấy mình phải sửa lại, phải làm chậm. Phải làm chậm lại mới được. Do đó cái của tự nói cái gì của tôi bắt được hết đó, sư phải điều khiển, điều khiển của tự là chậm lại, mà cái tôi đừng điều khiển sư nói chậm lại nha. cố gắng đỡ nhiều lắm rồi đó. Hồi xưa đó là 80%, bây giờ còn 20% đó. Dạ, 25 năm gì trước còn cái tự lên nghe không ngừng đó, mà biết sư nói cái gì đó, nó hồi xong biết sư nói cái gì đó. Dạ, còn đó mình còn 20 rồi. Quý tử bây giờ có phước lắm đó, gặp đại sư lên bớt 80% rồi đó, còn 20%. Đó đó, quý tử nghe, quý tử phải coi là quý tử làm chậm lại, phải làm chậm lại chứ. Mình nếu quý tử nói quý tử làm chậm được là dạ sư không làm được, không làm được. Giờ sư nói quý tử đó, quý tử đi 2 bước thôi, quý tử đi khó. Khó là tại vì quý tử không có chánh niệm, không có ghi nhận được cái bước mình đi. Làm sao mà sư chỉ quý tử đi tới 6 bước? Thấy không? 6 bước là còn khó vô cùng. Đi tới một cái giai đoạn mà bước 6 bước á, cái chân mình rung vậy nè, để làm tiếng không nói á, tại giờ không quen chậm. Nhưng mà bây giờ đi 2 bước của tôi cũng đi được rồi. Đi sư sao còn vung sư, tại cái chân vung chứ sao đâu. Sư đi được không, sư được, đẹp quá, thăng tiến rồi đó. Họ hỏi sư đi được không, sư nó đi được rồi, đẹp và thăng tiến rồi đó. Quý thầy thấy không? Vì đó là quý tử phải làm chậm lại chứ. Khi mà quý tử làm chậm lại đó, quý tử mới thấy được cái gì. Sư hỏi quý tử, khi quý tử làm chậm là quý tử thấy được cái gì? Cái gì quý tử nói sư nghe, khi quý tử làm chậm là quý tử thấy cái gì? Rồi không trả lời hết rồi. Thấy được cái tâm, cái tâm của mình điều khiển cái gì mà nó đang làm. Quý tử phải nhớ anh tâm nữa. Khi mà quý tử làm chậm lại, quý tử sẽ thấy cái gì cái tâm mình đang điều khiển muốn làm, nó bùng nổ. Xưa nay quen nhanh, bây giờ mình bắt nó làm chậm lại, cái tâm nó bùng nổ cũng đánh mình rồi. Làm chi dữ, chậm chi dữ vậy? Ông nói cái gì mà tới 6 bước đó, 2 bước cũng chết rồi đó. Cái này cái tâm mình bùng nổ với cái chết, cái tranh luận với nó, tranh cãi với nó, không chịu. Do đó đó, người ta thấy đây, trong cái gì ta vừa làm hết á, ta không có gì ta vừa làm đó. Quý qua tôi phải làm chậm lại, bất cứ trường hợp nào của tôi cũng phải làm chậm lại. Ăn cũng chậm lại, đi cũng chậm lại, ngồi cũng chậm lại, đứng cũng chậm lại, ngủ cũng chậm lại, ngủ chậm luôn. Vừa vô cái nghe ngáy đùng ra, cái là nhanh quá rồi. Có nhiều người vô cái là bắt đầu là đi liền, đúng không? Cái ngủ phải chậm lại nha, ngủ lại chậm lại, vì bắt đầu vô sát sư ngủ cái bắt đầu nhỏ má mắt ra nữa là ta chưa sư kêu chậm lại mà bắt đầu nghe đập lại luôn, bắt đầu sát sư ngủ rồi không đó, sư kêu thức dậy mà cứ ta chậm lại ta thì cái tâm mình nó bùng nổ, cái tâm mình nó bùng nổ giận ông sư ép dạy kêu bắt ngủ chậm lại nữa, ngủ có bắt chậm nữa đâu, giận sư. Nhưng mà khi mà chúng ta giận ông sư á, người ta mới thương sư, người ta mới thương sư. Hoặc là lúc đó cái tâm người ta hiện bài cái bác thiện thường quen, cái bác thiện thường quen với sư, biết ông tử vừa giận ông sư chừng nào á, là sư cũng cảm ơn đó, là quý tử mới thấy được cái bác thiện thường quen mình nó đang núp bây giờ nó ló ra, nó chụp mình. Tại vì xuống nó ngược lại mà. Quý tử biết không? Quý tử đang đang đi cho con đường đi đạo mà. Quý đã đạo là cái gì quý tử biết không? Ngược đời. Đạo là ngược đời. Hẳn đó. Quý đạo là ngược đời. Đời đó là tham sân si. Đạo là không tham sân si. Do đó chúng ta làm ngược lại mà. Mà quý tử phải làm cho nó làm chậm lại. Nghe ông sư nói. Tức chừng nào đó là mình không phải mình tức ông sư. Mà tức là gì? Mình chưa duyệt cái tâm sân. Mình đang sùng sân, sân lên đó. Quý tử cản thằng cái đó. Cái đó là quan trọng lắm. Cái đó là cái điều mà sư muốn nói là cái kỹ thuật mà chúng ta diệt cái thành kiến này là gì vậy đó. Chúng ta không cần hoài nghi. Chúng ta không cần hoài nghi. Hoài nghi không hoài nghi nó do mình trí tuệ nhiều, người ta suy nghĩ nhiều, người ta có hoài nghi. Còn cái trạng thái cái thành kiến này nó khó lắm. Khó diệt trừ nó lắm. Khó diệt trừ lắm. Quý tử thấy không? Quý tử mà đói một chút á là quý tử chạy đi kiếm. Đó là thành kiến rồi đó. Có nhiều người sống chiếm đói nữa đó. Có không? Có nhiều người sống chiếm đói mà khi mà đói chút xíu mà không chịu đòi cái tay luôn. Không? Cái mặt đang đỏ, người ta xanh lại. Mặt nó xanh đó. Mặt là nhìn người ra cũng là còn xanh rồi. Cái người đó sống chiếm đói rồi đó. Mà nhìn một hồi nó chưa có giật thật tự do đó, ngã cái đồng luôn. Xỉu luôn. Nên á, cái đó cũng có cái trường hợp đó. Như đó người ta thấy là có con người ta nuôi dưỡng lâu rồi. Cái thằng chiến này khó lắm, khó dạy, khó bảo lắm. Có dạy có bảo lắm. Mà ai làm cho ta? Ta làm. Ai làm cho ta có dạy có bảo? Ta làm, ta nuôi nó. Hồi xưa đó ba mẹ dạy mình có chút à. Còn cái mình thêm vô. Thêm vô bây giờ cha mẹ dạy mình không được luôn á. Bây giờ cha mẹ nó chết. Nó hơn tu rồi. Thấy không? Mấy con tự thấy không? Rồi cũng như học trò với thầy. Thấy không? Mà chú mới vô học chút xíu cho thầy à. Chúng lâu ngày cái rồi hơn thầy luôn. Thế nào quý tử thấy không? Khó lắm, khó lắm. Cái đó là cái thắng thành kiến mà chúng ta phải thấy được cái đó mới dựng được cái tu. Cái tu ta mới thành tựu chứ không không được đâu. Sư không bao giờ sư nói là sư dạy cái thằng sư được dễ dàng đâu. Khó không? Khó. Sợ không? Sợ. Chịu thua nó không? Không, không chịu thua. À, cái sư cái đó, cái đó. Chứ còn nói là sư nói là sư dạy cái thằng sư dễ dàng. Không, không dám nói. Ngày nào cũng cái khó cái đó, ngày nào cũng cái khổ cái khó khác nào, không cái khổ này giống cái khổ kia đâu. Ngày thiền hôm nay nó khác cái ngày thiền ngày hôm qua, ngày thiền hôm qua khác cái ngày thiền hôm kia, khác hết mỗi ngày một khác mà, khác hết á. Mà quý tử phải thấy là mình phải đối diện với nó mới được, mình phải dạy nó mới được. Vậy thì cái gì mà nó nuôi dưỡng cái này, cái gì mà nó nuôi dưỡng cái thân kiến này, anh pháp này nè, anh nuôi dưỡng cái thân kiến này. Cái anh pháp là nuôi dưỡng cái thằng kia. Cái anh pháp á, anh nuôi dưỡng, nó làm cho con mình che lấp cái đó, gọi là cái truyền cái. Cái truyền cái nó che lấp cái anh thằng kiến mình lại. À, anh cái ngũ quẩn, anh che lấp cái thằng kiến mình lại. Anh che lại cái thằng kiến mình lại. Cái đó đó, nó nuôi dưỡng cái thằng kiến mình. Tham sân si, thầy dậy lên. Khi mà tham sân si thầy dậy lên á, mình bọc che lại cái ngũ quẩn mình lại. Không cho thấy cái gì sự thật của con người mình nữa. Hết rồi. Lúc đó không còn ai để nói tới cái con người mình nữa. Anh pháp anh bạch che là hết. Vậy thì cái anh pháp nó che được cái thân kiến này. Nhưng mà anh vô tình anh không thấy được á, là cái người mà được thấy anh làm gì này đó là anh tâm. À ha, anh tâm cũng vẫn thấy được. Hành động của pháp làm cái nào tâm đều biết hết. Pháp thúc đẩy thọ, pháp thúc đẩy thân, làm cái sao tâm biết hết mà. Vậy đó đó, mình mới thấy rằng anh tâm này anh biết hết rồi. Quyết định thọ được, quyết định ăn được, quyết định pháp được. Pháp điều khiển thân kiến, hiện bài cho một thân kiến đó, anh pháp. Nhưng mà anh tâm sẽ thấy được anh pháp này là. Mà tại sao pháp làm được cho thân kiến mà chúng ta không diệt trừ được nó? Ta nuôi dưỡng nó. Ta nuôi dưỡng nó. Ta nuôi dưỡng anh pháp nó nuôi dưỡng thân kiến. Cái chiền cái nó che đó, chúng ta không có gọt nè. Nguyên tử thấy không? Ông bà chúng ta nói ngọc bất trát bất thành khí, nhân bất học bất kỳ lý. Có như ngọc đó mà ta phải gọt giũa mình ta mới càng sáng được, mà ta để lâu ngày nó mờ ám đi ta có sáng suốt ra được không nè. Tâm ta cũng vậy thôi. Nếu chúng ta không tu, không có gọt giũa, gọt giũa đó đó, cái tâm ta có mờ ám nè, lâu ngày vài tháng nó sẽ mờ ám nè. Văn ngôn võ liệt mình tự cũng phải này, ông sư cũng vậy thôi. Như sư đấy phải học tu tập, rèn luyện, đọc kinh, đọc sách, ngồi, kinh nghiệm, rút ra, bắt đầu làm bất ra thì được những cái sự thật như người này. Không có, không được đâu. Không phải tự ngẫu nhiên mà sinh ra đâu, đó phải một thiên tài. La genie est une longue patience. Thiên tài chỉ một chuỗi dài kiên nhẫn. Thiên tài chỉ là một chuỗi dài kiên nhẫn. Không ai mà sinh ra là có một thiên tài kiệt xuất mà ngẫu nhiên được có đâu. Kiên nhẫn bền bỉ, một ngày bước một chút, một ngày bước một chút, một ngày gặt hái một chút, một ngày gặt hái chút gọi thành công. À, có đó là điều bắt buộc. Mà quý tử sẽ thấy con đường đó, ai làm điều đó? Cái tâm. Cái tâm làm cho con người mình làm được. Mà cái tâm mình á, không gọt giũa nó, tâm mình không làm cho nó được thành tựu đó, thì cái tâm đó nó che lấp ba cái pháp này: thọ, thân và pháp, không thoát ra được cái con người lẫn quẩn của ta. Vậy thì khi người ta muốn tu về tứ niệm xứ, sư muốn ngài quý tử học về tứ niệm xứ, nghe về tứ niệm xứ, nghiên cứu về tứ niệm xứ, nhiều khía cạnh đó, rồi chúng ta rút ra một cái gì? Muốn làm được một cái tứ niệm xứ được thành tựu á, và thưa quý Phật tử, nên nghe lời sư một điều duy nhất: chậm lại tất cả, làm chậm lại tất cả để nhìn thấy rõ sự thật của nó tất cả, thì ta mới thấy được sự thật gì đó. Cái đó là quyết định cái đó, làm chậm lại. Từ nay về sau quý tử thấy cái táo này, quý tử thấy nó rồi, quý tử thấy chậm, quý tử muốn ăn lấy không nè, quý tử thấy chậm đó, tới từ từ cái nó tốt rồi, tốt đại nó đôi này nó đi nhanh lắm, mà thấy cái táo rồi nó đói đi tới nhanh liền, đúng không? Còn bắt đầu quý tử nghe chậm lại không, làm như bệnh vậy, ghê vậy, nó đói trong bụng anh, nó đang nói trong bụng mà nó làm gì ghê đi mà chậm dưới á, nhưng mà cũng dám đi tiếp tục làm chậm lại, còn dơ cũng dám dơ đó. Vậy đó, cứ tự làm chậm đi coi, nó nổi loạn, cái tâm cứ tự nổi loạn, cái thân cứ tự nó đánh cứ tự liền, nó mỏi, phải tự làm chậm chừng nào nó mỏi chừng nấy, phải ra, mà cái tâm cứ tự làm chậm lại nó quen nhanh, nó phản ứng với người tự lại, phá người tự luôn. Thì tôi thấy không, cái táo nó cũng dạy được một cái bài học rồi, cái táo cũng dạy được bài học rồi. Đâu có cần mà thấy cái đêm chưa xa nữa. Niết bàn là ngay tại đây. Phiền não thị sanh bồ đề, phiền não nơi nào ra là nơi nó giác ngộ. Cho thấy mình một cái nè, nó là ta thấy dễ mà, dễ cái đó là nuôi dưỡng, mà khó như vậy là dạy ta. Quý tôi phải thấy điều đó mới quan trọng. Dễ là nuôi dưỡng, mà khó nó mới là dạy ta má. Mà người nào khó chừng nào đó, người đó dạy ta kỹ chừng mấy, kết quả gì chừng đó. Mà chúng ta không chịu đó, ông này khó quá, nghỉ, không chơi, không học nữa, thì cái đó là do tới mình. Chứ mà tự thấy không, một cái chai táo nằm trước mắt ta mà ta không được ăn, tức à, tức là tức không phải là gì chai táo cho được ăn, mà tức là con người ta phải dạy của nó lại. Chưa nay ta không quen đó, không dạy đó đó, bây giờ ta mới nổi loạn lên, bây giờ ta mới khó vậy nè. Tức là tức mình nè, phải không? Tức là tức, tức mình nè, phải không? Giờ mình ông sẽ kêu chậm lại nữa, chậm nữa. Nhất nhất chút chút chút chút chút chút rồi. Thì có thể thấy từ đây tới đó là 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi, anh cha táo mà tới 2 tiếng đồng hồ bước tới, ai mà làm chịu nổi. Rồi quý tử sẽ thấy tất cả nó phơi bày như một tờ giấy trắng. Quý tử điểm vô cái gì nó thấy cái đó. Thần kiến mình như vậy đó, thần kiến mình là như vậy đó. Chúc nó quý tử đừng ra về sớm. Chúng tôi không có tranh nhau cái cửa nhanh. Từ từ, người nào mà tranh đó người đó chưa dạy cái tâm. Còn thằng kia mình nói chập về thằng kia mình đi tranh. Còn mình đi cái sao chó hết mà. Mình đi sao mình sao chó hết mình ra sao từ từ. Sư gà trước nhất kìa. Quý vị thấy nó khó chịu lắm. À, nó khó chịu lắm. Nhưng mà cái đó là một giặc lòng, một trận giặc lòng nó nổ cuồn cuộn lên đó, để đánh cướp con người của mình ra, để mà trở lại cái thói quen, để là mình không dạy được mình. Quý tử sơ xương đáng tới này, quý tử đến chùa mấy chục năm rồi, 20 năm có, 30 năm có, 40 năm có, một cái con đường đi mình đó nó ngắn lại rồi, cái tuổi thọ của mình còn chút xíu à, rồi mình cận địa diễn thiên rồi, gần đất mà xa trời rồi, gần gũi với bác sáu rồi, mà không gọi rồi gọi chú Năm, không bác Sáu mà không có rồi gọi chú Năm ra hết rồi, muốn buổi này mình bỏ, mình đi lên tới bác Sáu, mình bỏ bác Năm, mình đi gặp bác Sáu thôi, phải không nè? Mà mình có luận được cái gì đâu? Không luận. Tại vì sao? Không có vốn mình đi, không có nắm cái gì để theo hết đó. Bác Năm cũng không giữ, bác Sáu cũng có luôn, mà chắc chắn là mình sẽ ra đi, chắc chắn mình sẽ ra đi. Đó là cái điều mà chúng nói. Trái táo không thành vấn đề, mình dạy cái con người mình để được cái trái táo đó, mà đó là cái giá trị. Trái táo không là vấn đề, mình dạy mình được vấn nóng được cái trái táo đó, mà là cái giá trị của người mình. Cái điều đó chúng ta phải tắm đó, cái điều đó chúng ta cần phải hướng tới đó. Không có đáng thời gian, chúng ta không có kể bao nhiêu năm chúng ta tới chùa, một ngày cũng được. Đức Phật nói ai sống trăm năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Một ngày quý tưởng thấy pháp sanh diệt là quý tưởng đã thành tựu rồi, đâu có cần mà tới gọi là 100 năm lắm. 100 năm thì ta đến thời gian mà thôi, nhưng mà gặp thái chúng ta chỉ có một ngày là đủ. Cái đó cái điều quan trọng là gì vậy? Mà quý tưởng không chịu á thì ta có còn trời cho cúp này mà chúng ta cho kiếp sau. Và chúng ta sẽ thấy đâu đường thấy mịt mù trăm năm đề tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp linh duyên. Chúng ta còn gặp được thiền, ta gặp được Phật, gặp nhà sư, hướng dẫn chúng ta còn cái linh duyên bên trong đường tu tập. Còn nếu như không đó, đường thấy mịt mù trăm năm đầy tội, ra khỏi cửa thiền, ra khỏi nhà sư, ra khỏi lên tâm bảo, chúng ta gặp nhau là toàn những chuyện gì? Phiền não cọc cháo, cọc chói, phiền não cọc chói. Ta leo lên tuốt lên lầu cao của một tòa cao ốc 100 tầng lầu, chúng ta đâu có ra được cái phiền não trong lòng của ta đâu. Ta không ra được cái phiền não trong lòng ta ở tầng lầu cao ốc 100 tầng lầu. Không nào? Chúng ta sẽ thấy ta ở dưới từng basement, ở dưới từng dưới đất, nhưng mà chúng ta nhận chân được cái giá trị của con người của ta là ngay đó đó. Đó là Niết Bàn, đó là Niết Bàn. Mà chúng ta có dừng lại, ta chưa dừng lại. Ông sư khó là thằng kia, gọi ông sư khó là quý tử có thăng kiến liền à. Từ đó về sau quý tử đừng nói ông sư khó nữa, mà chúng ta giữ cái thăng kiến mình đi, được không? Sư chỉ có khó khó, quý tử có là sư là ông sư khó không? Dạ có. Càng khó chừng nào tốt mấy ha. Không dám đâu, là bắt đầu có không dám nữa rồi đó. Hỏi nè, quý tử thấy không? Quý tử thấy là cái chuyện mà quan trọng là khó không phải là chuyện chỉ dạy, mà khó là con đường chúng ta dạy tâm trở thành một người thuần thục, một người dễ dạy. Cái điều đó quan trọng. Cái người mà biết kỹ thuật hướng dẫn chúng ta trở thành cái người mà thuần thục để mà người dễ dạy đó, cái người đó là chỉ kỹ thuật thôi. Nhưng mà có người mà cũng từ từ khó dạy để tới thành người dễ dạy đó, chính con người của mình, chứ không phải ai cả. Sư đến với ngài Tịnh Sự, sư đến với ngài Tịnh Sự, sư học Abhidhamma. Tân đạo nghiêm an tam thường bắt túc, đến học sửa mình ba việc thường không đủ. Nhất ngủ nhị an tam mặc, ngài để ngay trên cái giảng đường đó đó. Vừa vô hoặc cái giảng đường đó sư thấy sư trốn giáo mặt mày liền. Hả? Như cái tuổi thanh xuân sư 20 tuổi mà đi vô chùa, mình nhìn cái bảng đó, nhất ngủ nhị an tam mặc không đủ, ăn không đủ, ngủ không đủ, mà mặt mày không đủ đó, mà không ngủ thôi. Trốn giang nè. Mà trong lớp có học cái sư đó, có nhiều vị huynh đệ học cùng chung sư. 3 ngày gót cái đùng, 7 ngày té xỉu, 10 ngày bắt đầu bỏ chạy. Không có người nào chịu ở lại ngoài học hết đó. Buổi sáng là ngày kêu tất cả lên học 3:30 sáng. Có ông Sai Di đó, sư lúc đó sư tọa thì cô về ông Sai Di, ông mập kia nè, mà ông lùn, ông người 13, 14, còn trẻ lắm. Ông tên là Chính Ngữ, ông mập kia nè, ông đi lên. Ngày kêu lên học, dạ đi lên. Ngày kêu ông lên, ông lên bảng, ông ngã cái đùng xỉu liền. Cái ngày mới nói chứ, ủa sao ông xỉu vậy? Dạ con sợ ngày quá. Thấy không? Sợ ngày quá, ngày nói, ủa tôi làm gì mà ông sợ dữ vậy? Dạ, ngày bác học khó quá. Thấy không đấy? Mà bác học khó quá, thì ngày dạy khó để làm gì? Để ngày mang tiếng xấu làm thầy khó. Hay là mình học khó để mình trở thành cái người tốt? Vì cái chữ khó đó mà uốn nắn mình mới trở thành người tốt được. Hai cái đó mình phải nhìn lại. Nhưng mà, tất cả các quý sư đến với thầy, học như vậy đó rồi bỏ chạy hết, sư chỉ lĩnh ngồi học mà chưa học. Quý tử cũng vậy đó, khi mà vô cái ngồi khó đó, quý tử sẽ thấy khi mà quý tử vô ngồi thiền á, ai mà đến hỏi sư đó, sư nói quý tử nghe, hỏi quý tử còn sư còn đau không, sư nó đau nhất không, sư nó còn nhức mỏi không, còn mỏi còn đau còn tê, nhức mỏi đau không có. Nhưng mà cái trạng thái đó, cái thằng của sư nhưng tâm sư không có đủ để mà chinh phục sư nữa. Thì quý tử sẽ đâu cần phải hỏi sư nữa. Quý tử không cần hỏi sư nữa. Mà quý tử cũng vậy, khi nào quý tử còn thẳng cao nhưng tâm quý tử không đau, quý tử đã thẳng một phần rồi đó. Tâm quý tử không đau, tâm không đau. Tại vì nãy sư nói cái thọ này ta bỏ được mà, cái thọ này ta bỏ được mà, thọ đau về thân, nhưng mà ta cột cái tâm ta vô cái thân đó thì cái thân này nó trở thành cái thân kiến, chúng ta không buông nó được, và cái pháp này nó nuôi dưỡng ta lên, nó nuôi dưỡng ta lên, nó đánh ba mặt nó gấp cầm đánh xuống, chúng ta giữa thành giao của tự tại đây như vậy mà. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải giải tỏa ra từng mặt, bỏ cái thọ trước, bỏ cái thọ trước, ta mới ra được cái thọ, thì ta mới coi cái thân. Mà muốn bỏ cái thân ra, ta coi cái pháp, cái pháp nào đang che cái thân này để chúng ta bị kẹt trong cái thân này, nó cám dỗ này, ta tìm ra được cái pháp đó, ta bỏ cái pháp đó, ta nắm được anh thân lúc đó nằm trong tay của ta, bắt đầu ta mới buông ra được, lúc đó ta giải được cái thân. Xin nói chậm quý tử nghe kịp không? Xin nói lại. Quý tử đánh ba mặt nó đánh quý tử vô, thì quý tử mới bỏ được cái thọ này chứ. Phải chế ngự cái thọ này chứ. Thì cái thọ mà chúng ta chế ngự được cái thọ đó, chúng ta nắm được cái thân. Cái thân đó nó hiện bày bởi cái gì? Cái pháp nó đang che đó. Nó đòi hỏi quý tử nắm được cái pháp này. Quý tử đánh một cái pháp truyền cái này, đánh một cái pháp ngũ quẩn này á, thì chúng ta nắm được cái thân, chia được cái thân, được chúng ta chế ngự được, chúng ta thành tựu cái tâm, nắm được chưa? Nói gọi là ba mặt đánh vô một lúc, chúng ta phải đánh ra từng phần. Đầu tiên chúng ta phải đòi cái thọ chứ, diệt anh pháp, diệt anh ta thành thành, ta mới thắng được. Cái đó là thân kiến, đồng ý không? Diệt thọ trước, chế ngự pháp, diệt thân. Đó là các kỹ thuật chúng ta phải đi. Nên được chưa? Thọ ta bỏ được không? Bỏ được. Thọ ta bỏ được. Cứ tự đau không? Đau. Cứ tự nghiệp ngoài cái đau ra, cũng tự chế ngự vào cái tâm được. Chế ngự tâm được. Quý tử đi đang ngồi thiền, quý tử đây bị ngứa cái mặt, nó nhột nhột bên bên hông. Quý tử ngứa cái mặt nhột nhột bên hông, quý tử bị ngồi gãi không? Hay nói cái này cũng được không nào? Ngứa ngứa có gãi không? Không gãi. Quý tử ngồi thiền đó, quý tử ngồi thiền đó, quý tử có thấy ngứa ngứa ngứa trên gương mặt đó, lần tăng tăng tăng tăng tăng đó, có không? Có người thấy có không? Có người cứ ngứa ha. Còn cái ngứa chút xíu nữa ngứa sau óc, ngứa sau bên hông. Mấy con tử còn dễ sư nha, sư trình mấy khó lắm mà. Ngứa khó hơn đó, quý tử làm sao gõ thôi. Nha, nhưng từ lúc có bị ngứa, quý tử làm sao? Ngứa gãi. Ngứa gãi, quá lắm nè. Đầu tiên á, cho sư cho con tử gì này, cái đó là cái kỹ thuật. Sư nói cái này không phải có kỹ thuật. Đầu tiên quý tử ngứa đó, quý tử gãi đi. Gãi đi. Đầu tiên quý tử ngứa, quý tử gãi. Tại sao quý tử ngứa mà quý tử nghĩ gãi? Tại quý tử nghĩ có con kiến, có con gì nó bò bò. Trừ con kháng thôi nha. Con kháng là nó bò, chúng ta có nói rồi đó. Con kiến bò quý tử sao? Quý tử ngứa, quý tử nghĩ có kiến. Có à, bắt đầu biết nó rồi. Nó gãi. Thì sao không gãi nữa? Mới được. Cái đầu tiên quý tử phải gãi đó đi. Gãi để tìm được sự thật. Đừng có đổi mà gọi là chế ngự nó trước. Chế ngự trước cái thân không gãi, cái tâm ngu dưỡng gãi hoài rồi. Thân không gãi nhưng cái tâm ngu dưỡng gãi hoài. Tức quá nãy cái gì nó ngập rộng. Nó gãi được, nó còn gãi nè. Nhưng mà ngu dưỡng hoài à. Cho gãi đi. Gãi một lần cái thấy không phải. Thì sao nó không gặp mình được nữa. Nhất sự bất tính, dạng sự bất tin. Một lần không tin, mười ngàn lần sau không tin nữa nữa. Được chưa? Quý tử phải đi từng bước như vậy được, chứ các cái cơ cũng được. Giờ ngứa gãi không? Gãi lần đầu không? Bắt đầu gãi rồi. Gãi một lần thôi, xem nó ra được sự thật. Sự thật nó đó không gạt mình lần thứ hai. Bắt đầu tôi đi tiếp lần thứ hai, cho nó phù ra luôn. Vì sao kiến cái thiệt? Kiến cái thiệt. Trời ơi, nói kỳ không? Vì sao không kiếm lửa các thầy? Quý tử nghe kẹp không? Do đó, quý tử thấy đó, mình không biết bị gạt nữa. nghe một lần thôi, làm sao cho gạt đó, tôi thắng được cái tâm, mà cái tâm của tôi thắng được đó, cái thằng kia tôi cắt nó xuống liền, không lo nó nữa, không lo nó nữa, tôi phải nhớ như vậy. Thế đó thì tôi phải là, còn khi mà cái tay cái chân, cái tay cái chân, tôi tự chứng kiến không? Bắt đầu thì không làm hay quá trời đấy. Bắt đầu tay chân cho nhúc nhích, cho nhúc qua nhúc lại, nhúc qua nhúc lại. Ông sư nói thằng kia nhìn cũng vẻ tôi cám chịu, nhưng mà tôi nhúc nhích chút xíu đi nha. Rồi khi sao đó, khi sao nó nhúc qua cũng không hết đây, nhúc lại cũng hết đây, bắt đầu ngồi đi luôn, chân nó phù ra luôn, nó sưng lên máu dồn lại trong khóc. Quyết định cái kẻ báo, mình phải cho nó một lần, một lần cho nó biết nó tổn đến già rồi đó, bắt đầu mình không có thèm nữa mới được. Chứ còn không á thì người ta cứ ấm ức rồi, cái tay mà bó ha, thầy kêu sư kêu ông kêu cái tay dữ là vậy đó, không cho mình làm, nhưng cái tay mình luôn mình gãy nãy giờ không được rồi đó. Quý thầy nghe kêu không, có nhiều người Phật tử hỏi sư khi ngồi thiền cái tay để đâu, cho nên biết đâu để. Trời ơi, hỏi sư sư cái tiền sư chỉ con cái tay để đâu, cho nên biết đâu để, không để đâu để à. Họ hỏi tôi biết đó, sư nói tôi biết đau, nhìn từ dưới trên cái tay móc lại không, không móc sao, sư nói tôi biết đau, biết tôi muốn làm như làm mà, mấy tôi đừng có gò bó trong một cái khó để rồi cũng tôi bực bội trong cái đó, rồi tôi không có được chuyện sự giải thoát, thoải mái, thoải mái, buông bỏ, rồi chúng ta không thấy cái gì mà đòi hỏi cái đó đó, ta mới thấy được sự tự, cứ tôi đặt một cái điều kiện gì đó đó. Trong cái sự gò bó đó đó, còn chút tưởng không tìm ra được đó, cứ tự khởi sinh cái hoài nghi, không biết cái tay trên hay tay dưới. Trời ơi, ngồi mà lo tính tay trên tay dưới hoài, đang cần cái đạo quả mà, đang cần cái tay trên tay dưới, giờ tay nằm tay nghe thì cũng vậy đó, cũng là đạo quả thôi. Mình tìm cái đó chứ không có tìm cái tài. Quý tử nghe kịp sư nói không? Giờ đó không có phải mà quý tử cần phải tìm hiểu cái đó, mà cũng không cần phải lo những cái điều gì chúng ta không cần thiết. Khi tương tính đạo quả làm chúng ta cắt bỏ hết những cái gì mà không cần thiết. Bớt thánh nhân không làm chuyện dư, thánh nhân không nói chuyện thừa, lúc nào cũng chính xác cái đoạn đường thánh nhân đi đôi đôi đôi vậy. Tại vì đâu có đi dư, đi trong chánh niệm mà chút xíu mà tưởng là đi ra về, mà trong chánh niệm ra sẽ biết là thánh nhân không đó. Đôi đôi đôi đôi đôi cái vậy nha. Còn mọi người cái gì, trời ơi, thằng kia dữ ha, thằng kia dữ còn cái tu lâu lắm nữa. Tại thế này thôi, nhưng quý tử thấy là như vậy đó. Thì giờ đó thì quý tử sẽ thấy con đường chúng ta là làm sao kỹ thuật tứ niệm xứ, ta nắm chặt cái tâm vì cái thọ trước đánh của cánh pháp, và vì cái thằng ta dùng vào thằng kia, cái đó là quan trọng. Xin nói chậm quý tử nghe kịp không nghe ha. Rồi, cái thứ hai, khi mà quý tử không nắm được cái tâm, khi ta qua được cái thân kiến, cái tâm ta không còn tồn tại, những cái gì mà có pháp nghịch nó đã còn nuôi dưỡng bao nhiêu ngàn năm qua. Cho nên ta bắt đầu coi cái tâm của ta, tâm nào chúng ta thấy, ta biết hết á, niệm thân, trong thân ta biết, bởi cái gì, cái tâm. Mình thì niệm tâm trong tâm, ta biết, bởi cái gì, bởi cái tâm. Như vậy vì bởi cái tâm trong tâm, mà bởi tâm ngoài tâm, mà bởi tâm trong và ngoài tâm, ta đều biết hết á. Do đó chúng ta bắt đầu đối diện cái tâm. Tại vì thì sao? Tại vì chúng ta đi tới con đường đạo quả đó, là chúng ta không có mang theo cái gì của người của ta hết á. Muốn thuyền qua sông, đến bờ bỏ thuyền đó, mình bước lên bờ chứ đâu có mang thuyền trên da mà đi. Không ai làm cái chuyện đó hết. Như thì chúng ta cũng vậy, ta muốn cái tâm ta đi đến tới đạo quả, tâm ta biết cảnh niết bàn là tâm ta buông bỏ để ta đi tới hưởng niết bàn, chứ ta còn giữ cái tâm làm gì. Nhưng mà khổ thay, chúng ta phải giữ lại cái tâm, ta giữ lại cái tâm, ta ở lại. Do đó chúng ta mới có từng giai đoạn. Đức Phật là có bốn giai đoạn mà đi lên mà. Giai đoạn một là sơ đạo sơ quả, giai đoạn hai nhị đạo nhị quả, giai đoạn ba tam đạo tam quả, giai đoạn bốn tứ đạo tứ quả. Chúng ta phải bốn giai đoạn. Do đó chúng ta duy trì cái tâm, giải cái tâm ta, đi từng bước như vậy mới được, không là một cái hơi một đường được, không là một hơi được nha. Chúng ta phải đi từng bước. Vì cái thân chúng ta dẹp bước một lần một được, về thân kiến tại vì cái sơ đạo sơ quả thì được liền. Nhưng mà vì cái tâm phải bốn giai đoạn, bốn giai cấp, bốn cấp bậc lên. Vậy thì khi ta đi tới, thì trong cái bộ mà giá mắt cả, cái bộ giá mắt cả, Đức Phật ngày ngồi người nghiệm, ngày mới đặt cái câu hỏi: tâm nào sắp chịu phiền não, tâm nào bất cảnh đâu quả niết bàn. Đức Phật ngài đọc cái đó, quý vị đọc trong phần mà Giám Mắc Cả bộ thứ 6, trong cái bộ Abhidhamma của tạng Abhidhamma, là tâm nào diệt trừ phiền não, tâm nào đạo quả niết bàn, biết cảnh niết bàn. Thì lúc đấy bây giờ đó, cái tâm ta sẽ thấy một chiếc máy bay, một chiếc máy bay mà quý tử thấy, quý tử có đi máy bay chưa? Có đi hả? Đi xuống máy nó được chứ. Dùng nếu mà tử không có đi máy bay thì xuống nó đi đi tàu. Bên đây là ai cũng đi máy bay hết rồi ha mà. Phải tiền xuyên tâm. Quý tử đang đi máy bay, thì trên đường quý tử đang ngồi trên máy bay đó là cái máy bay đang bỏ cái phi đạo, nó mới xé không gian nó đi lên, phải không nào? Đúng không? Hả? Quý tử thấy không? Quý tử ngồi bên cửa sổ đó, sẽ đi máy bay sẽ bỏ bên cửa sổ không mà. Cái đó thì bỏ phi đạo, cái đó đi là xé không gian rồi. Cái tâm mà chúng ta bỏ phiền não ở thế gian, bắt niết bàn là tâm đạo. Tâm nào diệt trừ phiền não? Tâm nào diệt trừ phiền não? Tâm nào biết niết bàn? Một lúc tâm đạo thì quý tử sẽ thấy á, ngay khi mà quý tử đến con đường đạo quả đó, ngay khi mà quý tử tới con đường đến đạo quả đó, là quý tử bỏ hết tất cả những phiền não trong tâm quý tử mới là đạo được. Cái đó là quan trọng. Khi nào quý tử mà chưa thấy bỏ được cái phiền não trong tâm của ta, lúc đó ta chưa có đạo quả. Đó là cái điều mà chính yếu. Cái đó là điều chính yếu. Ngày nào quý tử lại đó chứ, bạch sư, sao mà chưa thấy đạo quả sư? Câu trả lời cái bài đó thẳng ra có một cái cô đó gặp sư khóc khóc dữ lắm. Sư hỏi sao khóc dữ vậy? Cậu nói chứ con khổ quá sư, con thấy khổ sư thấy rồi. Đi sao mà con khóc mà? Nói vậy thì con không có được hạnh phúc, được thấy rồi, thấy lời thấy không hạnh phúc rồi. Rồi giờ nói cho tiếp nữa đi, sao mà cô khổ vậy? Dạ con sinh ra cha mẹ cho con có một mình con à, con là con gái một, không có anh em gì hết á, con gái một. Chưa nói chứ, ở Việt Nam người ta nói con gái một á là con trai một á là sướng lắm á, cũng trọn vẹn mà. Tại sao mà khổ buồn khổ? Không, con thích anh em, con thích anh em, con thích một mình. Cái gì nói chứ? Tại cô chứ tại. Cái cổ mới nói chứ tại sao mà sư nói tại con đang khổ, con tới tầm sư, con than thở để sư chia sẻ mà sư còn đổ thừa con là khổ đó. Tại sao? Tại con? Tại sao vậy? Xin nói chứ, nghiệp của cô tạo ra, hôm nay cô sinh ra một người, một con, một thằng một mình à. Quý vị tự nghe kịp không? Có một vị chư thiên, có một vị thiên tử sinh trên bầu trời. Ông nhìn qua bên kia, một vị thiên tử ở cung trời tứ thiên vương á, là 400 tới 500 vị thiên nữ hầu hạ. Một vị thiên tử ở cung trời Đao Lợi á, một thiên nam nó có 4,000 thiên nữ hầu hạ. Nghe là tôi đi. Nhìn đây số nữ này nhiều còn gì nữa. Biết chắc rồi. Một thiên nam ở trên cung trời Đao Lợi 4,000 thiên nữ. Ở đây người nữ tu nhiều hơn người nam, nên đó nhiều hơn chứ. Vậy là như vậy thôi. Tại sao phải hậu hạ người nam vậy? Người nam thú báo nhiều hơn người nữ. Thế đó. Rồi đó. Nhưng mà ông nào lên ông không có. Ông này ngói qua ngói lại không bay hết trơn à. Nên cái bài kinh đó đó gọi là chư thiên cô đơn, thiên tử cô đơn. Biết bao tử có nghe cái câu người ta nói đời tôi cô đơn nên thương ai ai cũng thương tôi. Có nghe câu đó không? Cái câu sao? Cái câu đó mới đúng đó. Cái câu mà nhiều người thương mấy nó cô đơn luôn à. Tại vì nó có thấy rồi chia sẻ được. Mà ra do đó đời tôi cô đơn thương ai ai cũng thương tôi, cái là người đó cô đơn rồi đó. Thế đó có tự nhiên kẹp không? Thì ông chư thiên này, ông chư thiên này, ông sinh ra ông không có một vị trí nữ nào hầu hạ đó. Ông ngó ở bên kia, trời ơi 5,000 mỹ thấy có chứ ghê quá hả? Bên đây 4,000 vậy ha, mà ông chủ lũi bên đây à, không có ai hết. Buồn, tối đi xuống gặp Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, chỉ dạy cho con, tại sao con bây giờ cô đơn vậy đó? Cái Đức Phật nói chứ, vì khi ngươi còn là người, khi còn ở trong nhân loại, ngươi đi làm việc thiện, ngươi không có ủ ai hết á. Không có ủ ai hết trơn, bây giờ ngươi cô đơn là phải rồi. Nè quý tử nên đi chùa mà ngủ nhau. Bà ơi đi, đi ra đây già, không có thương thì tôi chở xe đi sao bớt rồi. Để mà sau này sinh ra mà có một gia đình đóng như nè. Quý tử nghe kẹp không? Nó có nhân có quả. nè, quý vị tự thấy. Như vậy khi mà quý vị tự thấy, khi mà chúng ta khổ, khi mà ta khổ thì lúc nào ta cũng than thở, nhưng mà chúng ta không thấy được cái gốc của chúng ta. Vậy thì con đường mà tự tới hỏi niết bàn ở đâu mà có, làm sao mà có khi mà chúng ta chưa biết được luôn nào mà được hưởng niết bàn. Ngay cái câu hỏi đó đã là quý tử đang còn phiền não, đang đi tìm mà. Quý tử đâu có thấy một cái chuyện đơn giản đó đâu. Quý tử có khi nào quý tử ngồi ăn cơm á, bữa nào quý tử ngồi ăn cơm với sư nha, quý tử ngồi ăn cơm với sư, quý tử nói sư nè, một chén chưa no, hai chén chưa no sư, rồi tiếp ba chén chưa no sư, tiếp bốn chén chưa no sư, tiếp sáu chén no rồi, quý tử nói sao? Cứ tưởng là khi mà no rồi tôi không nói được à? Tôi no rồi, tiếp không? Không tiếp nữa, bộ sao vậy? No no rồi. Người ta nói khi nào mà ta bụng và ta đói á, cái miệng ta mở ra, mà khi ta no rồi đó, cái miệng ta hép lại. Thì đạo quả nó không vậy. Khi mà tôi chưa có, thì tôi đi tìm lắng sáng vậy nè. Đạo quả đâu ha? Biết phải đâu? Nhưng mà có rồi. Đờ. Đi ra về nhẹ nhàng lên. Chút nữa sẽ đứng ở cửa sổ, đứng vào cửa đó sẽ coi. Quý tử nghe kìa ha. Như đó đó, quý tử thấy phiền não ta còn mà, ta tới đi tìm cái bàn đâu được. Không có, không có bao giờ. Chính do đó chúng ta phải làm chậm lại, và chúng ta phải coi lại, và phải tu tập lại, phải giải quyết nó lại. Cái nào chính và cái nào phụ, cái nào mà chúng ta mạnh chúng ta mạnh, cái nào yếu chúng ta đánh yếu. Ta dùng cái lực đó mà ta mới làm được sức mạnh, làm chúng ta có cái lợi được. Con đường đạo quả nằm trong tay của Phật tử, con đường mà tắt những khổ đau cũng trong tay của Phật tử, những cái sự phiền não cũng trong người Phật tử có, và con đường trong sạch đó nên cũng được tinh khiết một bậc thánh nhân cũng hiện hẳn trong con người của tự đó, trong ai cả. Con người ta làm được tất cả, một là của tự có hết tất cả, hai quý tử không có tất cả gì cả, không có một cái nào cả. Một là quý tử đang là họ Lê, họ Trần, họ Nguyễn, mà quý tử không chịu tu tập á, quý tử sẽ có họ Đỗ. Rồi nghe nghe Đỗ sợ ha. Còn nếu mà không có sửa đổi đó thì quý tử đổi họ Vũ, Vũ như cẳng vẫn như cũ, không thay đổi họ Vũ luôn. Quý tử cái hết cái đó, quý tử sẽ thấy con đường chúng ta là không có thay đổi họ. Thay đổi họ phải cho công ty tốn tiền, người ta phải sửa, sửa từ là cái khe tâm. Đổi họ đổi tên cũng không cần thiết. Hồi lúc mà sư vô quốc tịch Mỹ, sư gọi rồi về sư hỏi bà Thăng sư, bà Thăng sư con vô quốc tịch Mỹ rồi à, sư nói bà Thăng sư, bà Thăng sư con vô quốc tịch Mỹ rồi, bà Thăng nói chứ tên Mỹ tên gì? Sư nói ủa sao mà có tên Mỹ? Ai đến về kiều về là cũng có tên Mỹ hết rồi à, sao mà sư không có tên Mỹ? Nói chứ tên của bà Thăng cho đẹp rồi, đâu có cần thêm tên Mỹ ra làm gì. Do đó nói sư là họ Vũ, nhưng bạn không thay đổi. Vậy vào đó mình tỉnh, cho nó con người mình đem vô, con người mình đem vô, thấy không? Họ mình đem vô, mình là họ, họ Tuấn, họ Tú, họ tên Tuấn, tên Tú, cái mình đổi là tô mì, mình đổi nhanh là tô mì luôn. Vậy đó mình đem vô, mình tự mình đem vô. Còn người ta đọc được, người ta đọc được cái mình chắc người ta đổ tôm mì, đọc tôm mì. Cái đó không phải tại mình làm nổi đâu, người ta không làm nổi nhưng mà tại mình làm ra tôm mì. Mình đọc kẹt, ta đọc nhanh quá, đọc chậm lại, tôm mì, tôm mì, tôm mì, tôm mì. Phải không? Do đó mới không tới đây, do con người của ta, con người ta làm ra, chúng ta khổ trong cuộc đời. Chính con người ta làm cho ta được an vui trong cuộc đời này, mà chính con người ta làm chúng ta phiền não trong cuộc đời này. Ta thả cái dạng lưới ra, ta như con nhện vậy đó, thả lưới ra và cuộn mình trong cái cuộn lưới đó, trong cái tổ nhện đó, và ta nằm ở trong đó. Rồi chúng ta chờ đợi những cái gì, chờ đợi cái gì mà nó có một cái may rủi, mà cái sự may rủi đó nó đi theo cái duyên nghiệp của ta mới có được. Chứ có chúng ta không có cơ hội chúng ta chỉ thoát ra cái lưới nhện chúng ta tạo ra. Cuộc sống ta cũng vậy thôi, phải tạo ra những cái gì mà cứ dẫn chúng ta tạo ra cuộc sống này. Và chúng ta chờ đợi cái gì may rủi, trong cái may rủi đó mà chúng ta không xen vào cái nghiệp chúng ta được thấy bỏ đó, chúng ta chờ đợi mãi có bao giờ chúng ta ra được cái sự may rủi này chúng ta có được. Đó là cái điều chúng ta cần phải. Một là chúng ta tạo ra, hai là chúng ta phải tự tạo ra, ba nữa là chúng ta chờ đợi để chúng ta có cái hai và ba cái điều đó. Ta quyết định tất cả. Và ta nghĩ tại đây. Và chúng ta có cái gì mà cần mà trao đổi chúng ta không, cho tôi xin. Chưa chưa chưa thấy người nào đi ra đời hết à? Thấy người chết chết nhất nhiều quá. Xin anh cái giỏi. Là chưa xin nghe. Dạ, kính bạch sư, hồi nãy sư có dạy tụi con là tu tập tứ niệm xứ, tức là tập làm chậm lại. À. Thì con muốn xin hỏi tiễn sư là mình tập làm chậm lại trong lúc mình thực tập hay là làm chậm lại trong đời sống? Trong đời sống thì dạ. Trong đời sống mình làm chậm lại hết. Dạ, xin dạ. Quên bày cho tụi con, tại vì khi mình vô trong sở mình làm chậm quá chứ không được. Thấy mình đơ đơ đó. Rồi. Sao tốt cái câu hỏi nó rất là thực tế ha. Quý tử tại vì sư quên, quý tử là quý tử là giống sư hết. Cái người nào cũng là tu hết rồi, giờ đó mình chậm là dễ. Sư trong chùa sư làm chậm lắm. Thì đó, thì thành ra đó chuyện nó dễ rồi. Nhưng tử hỏi câu đó rất là trí tuệ ha. Vì thì sư nói quý tử nghe. Trong đời sống hàng ngày quý tử làm chậm lại cái gì tử có thể kiểm soát được, đó gọi là chậm lại. Quý tử nghe kẹt không? Quý tử trước khi một tử muốn nói cái gì đó, với ai cũng vậy đó, chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta mới nói ra. Chúng ta đã làm chậm lại để mà ta nói ra lời. Chúng ta không tạo ra ngữ nghiệp sai lầm nữa. Còn khi mà chúng ta muốn hành động được thay, chúng ta làm chậm lại, chúng ta quyết định cái hành động đó có giá trị hay không giá trị, thường hay không thường. Chúng ta có sự quyết định đó, ta làm chậm lại trong trạng thái đó, ta không tạo ra thân nghiệp nữa. Một cái ý nghiệp của ta cũng vậy đó. Bữa nay chúng ta quen tư tưởng ta, nói sao ta làm gì, nói sao ta đọc đó, ta suy nghĩ trong văn mau lệ đó, thì ta chậm lại, ta suy nghĩ cho nó chính chắn hơn nữa. Chúng ta không tạo ra ý nghiệp nữa. Chứ không làm xong cái chúng tôi bị đuổi rồi, con tự sư nha. Nha, quý tử quý tử, tại vì sư quên quý tử là không phải người xuất gia, quý tử là người tại gia. Chưa? Con xin sư quan hỷ dành cho con. Chúng con là cảm ơn sư đã như là dành thời gian cũng đang dạy con. Dạ, dạ. Con mặc dù đường rất xa. Dạ. Dạ thì tụi con cũng muốn xin hứa với sư là sẽ thực hành pháp học và pháp dạ. Hành thật giỏi. Nhưng mà bữa nay thôi, đừng nghe ngày mai. Dạ, còn một điều nữa là dạ. Thưa sư là tụi con cũng đang nghe sư dạy là tụi con cũng sợ bị cái nghiệp quả cô đơn á, thì tụi con có rủ rê nhau á là cái từ sau gia đình mình sao ra 100 người lắm á. Dạ. Tụi con sẽ lên thăm sư ở trường Tâm Pháp Thiền Viện dạ, dạ. Vào ngày 6 tháng 3. Sư chuẩn bị lo tiền lì xì cho tụi con lên. Sư mình xin trả nó sư cầu mấy chị trái cây mà bự con sư ra cho nghe. Rồi, sáu tay sư gặp lại. Rồi. Dạ, sư gặp lại. Dạ, sư giả. Học thân pháp yeah. thì cái tâm của mình biết hết tất cả, thì trước tiên mình buông được cái thọ rồi mình đánh qua cái pháp, lúc đó mới buông được thân kiến cả đầu. Dạ dạ vâng, cảm ơn sư. Dạ dạ, cái đó là cái mọi hành động cũng như trong mọi suy nghĩ công việc và sở thân là lại, nhưng mà không phải chậm để cho bó yeah. Sơn để nó sợ bị đuổi. Dạ không, nhưng mà chậm là trong cái trạng thái kiểm soát được. Dạ, rồi đã chậm rồi. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, dạ, dạ. Nghe chưa? Dạ, sư nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Bởi vì hôm nay là buổi thuyết giảng cuối cùng của sư tại thư viện này, cho nên là ban tổ chức cũng như chúng con tha thiết kêu gọi quý vị hãy ổn định lại chỗ ngồi và để trang nghiêm cho cái buổi thuyết giảng của sư trọn vẹn. Nếu mà quý vị đang muốn thiền văn và quý vị đang làm những cái công tác riêng thì mời quý vị ổn định đạo tràng, bởi vì ban tổ chức chưa có cơ hội. Cảm ơn sư cũng như cảm ơn ban tổ chức, cho nên là xin mời toàn thể quý vị hoan hỉ giúp đỡ cho ban tổ chức bằng cách quý vị ổn định lại chỗ ngồi của mình. Và nếu quý vị có những câu hỏi gì thì sư sẽ giải đáp, vì chúng ta chỉ có thể có khoảng 10 phút để đặt câu hỏi với sư, và sau đó thì ban tổ chức xin phép sư để kết thúc cái buổi thuyết giảng hôm nay. Một lần nữa, ban tổ chức tha thiết kêu gọi quý vị hãy hợp tác với ban tổ chức để sau buổi thuyết giảng của sư hoàn tất trọn vẹn. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì quý vị sẽ có 10 phút. Nếu quý vị nào muốn đặt câu hỏi cho sư thì xin mời quý vị hãy đặt câu hỏi. Và trước khi quý vị đặt câu hỏi thì có một cái anh Phật tử ngoài đây, anh cứ nhờ con hỏi sư dùng cho anh một câu là sự khác biệt giữa niết bàn và cõi Di Đà, cõi cực lạc Di Đà. Dạ, cảm ơn sư. Thì cái trường hợp đó thì nếu mà quý tử học qua cái phần mềm Bukalapanyati hay là quý tử học qua cái phần mềm người và cầu ấy đó, thì quý tử sẽ thấy tất cả nó nằm ở trong cái góc cầu nào. Niết bàn á là tiếng Pali nó gọi là Nippana. Tiếng Pali nó gọi là gì? Tiếng mà tiếng ta cắt nó ra đó thì nó gọi là ní cộng với quana. Ní á ta là không, quana là rừng già hay rừng tắm. Như vậy chúng ta không còn rừng ha, tại vì người cha ha không còn rừng đắm, phải không? Nếu mà chúng ta không còn rừng đắm đó, gọi là không còn cái phiền não, rừng phiền não. Khi nào quý tử không còn cái rừng phiền não đó là quý tử có Nippana. Như vậy thì Nippana này không gọi là cõi, nó không gọi là cõi, mà nó gọi là cảnh, là đối tượng, một cái đối tượng của tâm, đạo và tâm quả. Nó không có là cõi, tâm đạo tâm quả biết Niết bàn như vậy thôi, chứ nó không phải là cõi. Còn nếu như á mà quý Phật tử không thấy cái này đó, tức là quý Phật tử khi mà cái tâm đạo á nó sát điều phiền não á, như nãy sư nói á, tâm đạo sát điều phiền não đó, thì độ sanh cái tâm quả để hưởng lấy được cái sự an vui của Niết bàn đó, là tâm quả nó sanh lên. Nhưng bắt đầu đó, cái đó gọi là cảnh, đó là đối tượng, đối tượng của tâm thức. Giống như cảnh sắc là đối tượng của tâm nhận thức, cảnh thức là đối tượng của tâm tỷ thức, nhĩ thức, là như vậy thôi. Do đó thì Niết bàn là một cái cảnh chứ không phải là một cõi giới. Cái thứ nhất. Còn cái thứ hai đó là cõi Di Đà. Cõi Di Đà thì chúng ta học qua nó có 31 cõi. Quý tử nào mà học qua đó thì chúng tôi sẽ thấy có 31 cõi. Thì nó có tất cả là 4 cõi, nó có tất cả là 11 cõi dục giới. 11 cõi dục giới. Rồi, nó có tất cả đó là 16 cõi sắc giới. Và nó có tất cả là 4 cõi vô sắc giới. Thì chúng tôi tự sẽ thấy là chúng ta có 3 giới, tam giới, 4 loài. Chúng ta có 11 cõi dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Thì trong 11 cõi dục giới này á, thì chúng ta sẽ thấy nó có 4 cái cõi khổ, là địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Và kế tiếp đó là cõi nhân loại và 6 cõi trời. 6 cõi trời, 6 cõi dương dục giới. Thì trong cõi 6 dục giới đó là chúng ta sẽ thấy từ đầu tiên là gì? Cõi tứ thiên vương, còn cõi đau lợi, còn cõi dạ ma, còn đau xuất đà, còn cõi đó là nữa là gì? Quá lạc thiên và tha quá tự tại. Thì chúng đó là 6 cõi trời dục giới này. Mà ma dương là cõi nào? Quý tử từng nghe nói ma dương nhiếp phục cái tâm của chúng sanh, làm cho chúng sanh bị ở trong vòng tay của ma dương mà không được giải thoát. Ma dương là cõi tha hóa tự tại. Cõi trời cao nhất là cõi tha hóa tự tại của dục giới, là Mai Dương Hạ. Và sau đó đó, chúng ta qua 16 cõi, 16 cõi sắc giới, nó chia cho 4 tầng trời. 4 tầng trời. Tại vì cõi tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Kịp ha. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy đó là phạm chúng thiền, phạm hữu thiền, đại phạm thiền là cõi sơ thiền. Cõi sơ thiền. Rồi chúng ta lên cái cõi nhị thiền là bắt đầu là thủy quang thiền, vô lượng quang thiền, biến tịnh biến quang thiền. Đó là cõi sơ thiền, nhị thiền. Rồi cõi thiểu tịnh thiền, vô lượng tịnh thiền, biến tịnh thiền là cõi tam thiền. Là cõi mà ở cõi cõi này cõi trời vô tưởng và ngũ tịnh cư thiền. Ngũ tịnh cư thiền là năm cõi trời của các vị A Na Hàm ở. Năm cõi trời ngũ tịnh cư thiền nó gồm có gì? Thiền hiện, thiền kiến, vô phiền, vô nhiệt và sắc quốc cách. Chúng ta có ngũ tịnh cư thiền ở trong cõi trời tịnh thiền, tứ thiền, sắc giới. Có cõi trời sắc giới chúng ta có bốn: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Đó là bốn cõi trời của sắc giới. Nó chỉ có danh pháp mà nó không có, nó phải sắc pháp. Ở mấy cõi này thì có danh và sắc, có cả hai. Mà cõi trời của sắc giới không có sắc pháp, chỉ có danh pháp mà thôi. Đọc qua 31 cõi trời như vậy mà mấy sư có bản đồ của 31 cõi nữa. Ở nếu một người có càng tới tại chục tiền nhân sư đưa, mà sư đọc đi học lại sư không thấy cõi Di Đà, không thấy, mà nó nôm nôm na ná gần gần giống giống giống như cõi trời tha hóa tự tại vậy đó. Tại cái cõi trời đó đầy lạc thú, đầy lạc thú, đầy dục lạc, hưởng vui dục lạc đầy đủ trong đó hết, muốn cái gì được nấy, có cái như ý, có tất cả đều được hưởng trong đó đó. Thì cái cõi đó giống như cõi trời tha hóa tự tại, tổ cùng nhất của cõi trời dục giới. Còn ngoài ra chứ không thấy, chứ nói tới trong 31 cõi này, trong tam giới không có nói tới cái cõi đó. Do đó đó, về đứng về hệ Pali, đứng về hệ Pali thì họ không có thấy nó đề cập tới cái đó. Có đề cập tới Niết Bàn. Niết Bàn gọi là cảnh, cõi là cái nơi chúng sanh nương sanh nương ở, cõi là chúng sanh lò chỗ, đó là chúng sanh nương sanh nương ở, có ở đó. Như ta cõi nhân loại, tôi có ở đây, thì ở cõi nhân loại đấy chúng ta lại có tiếp tục, đó là có bốn châu. Bốn châu: Mộc, Bắc, Đông, Tây và Nam. Ở đây ta gọi là Sineru. Sineru tức là núi Tu Di, núi Tu Di, Tu Di Sơn. Còn ở trên đấy ta gọi là Bắc Cô Lô Châu, Bắc Cô Lô Châu. Ở đây ta gọi là Đông Thắng Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu. Bên đây ta gọi là Tây Ngô Quá Châu. Ở dưới đây ta gọi là Nam Thiện Bộ Châu, Trâm Bù Đi Bá, Nam Thiện Bộ Châu. Cõi nhân loại của chúng ta đang ở đây là chúng ta đang ở cõi Nam Thiện Bộ Châu. Nó còn có 4 năm châu của chúng ta đang ở là châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi đó, là ở Nam Thiện Bộ Châu. Còn ở cõi Đông Thắng Thần Châu mà cõi Tây Ngô Quá Châu và Bắc Cô Lô Châu là ba cái cõi đó ngoài cái cõi Nam Thiện Bộ Châu ta đang ở. Nhưng mà tại vì cái núi Tu Di Sineru này là có mặt có từ trường đẩy ra và hút vô, đẩy ra và hút vô, đẩy ra và hút vô. Do đó nó đẩy ra và nó hút vô. Do đó đó thì quý tư thái thấy là đây giống như là bốn cái trái bình bông bỏ trên cái thau nước, mà vì nó hút ra hút vô đó, trái bình bông này nó mới chạy qua đây, cái bình bông này chạy qua đây. Do đó nó lắc lư. Con người chúng ta sống ở trên một cái bể nước, chúng sanh đóng cho một bể nước. Cái quả địa cầu này Đức Phật nói cho 4/5 là nước, chúng ta thấy là trong bể nước. Thì chúng ta thấy ở đây cũng là bể nước, đây là một bể nước, bể nước. Chúng ta là 4 châu thiên hạ, chứ không ta nói là ngũ châu trong thân cõi nhân loại chúng ta nói. Mà 4 châu thiên hạ là gì? Bắc Cô Lô Châu, chúng sanh sống cho đây 1000 tuổi thọ. Đông Thắng Thần Châu, chúng sanh sống ở đây 700 tuổi thọ. Tây Ngô Quá Châu, chúng sanh sống ở đây 500 tuổi thọ. Và Nam Thiện Bộ Châu, chúng sanh sống đây 100 tuổi thọ. Nhưng mà ở cõi Bắc Cô Lô Châu, sau khi mà họ chết, họ sanh về trời, họ không có đi xuống bốn cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la, súc sanh, Bắc của Lâu Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Châu cũng vậy. Sau khi họ chết, họ sanh trời. Chỉ có một cái cõi duy nhất là Nam Thiện Bộ Châu. Sau khi chết, tùy nghiệp mà dẫn đi. Có chúng sanh sanh trời, có chúng sanh sanh vào trong cảnh khổ, địa ngục ngạ quỷ tu la súc sanh, thì là cõi Nam Thiện Bộ Châu. Mà tại sao ở trong các cõi đó mà họ sanh, họ chết sanh trời? Tại vì ở đây tất cả các vị này đều hành tứ niệm xứ, họ đều tu tập. Họ không có ở giống như ta. Đời sống của một Bắc của Lâu Châu, hai vợ chồng tới 500 tuổi thọ mới bắt đầu mà sinh ái luyến. Thì khi mà ái luyến xong đó thì chỉ nắm tay nhau thôi, thì cái người phụ nữ đó có mang. Thì tới 700 tuổi thọ đó, người nữ sinh ra một người, và sau đó 1000 tuổi thì người mới đi. Có một lần thôi. Đó là Bắc của Lâu Châu, chỉ nắm tay nhau thì có. Ở cái cõi trời cũng vậy đó, quý tử có dịp nào quý tử lên quý tử thấy thì là chư thiên á, là ở trên cõi tứ thiên vương á, là nắm tay nhau là có thai, nắm tay là có thai, rồi vô cái bụng là có thai. Còn cái cõi trời đau lại đó, nhanh bắt đầu thai rồi, nhanh bắt đầu có thai, nên là trên trời nó không có người nào nó mắc kiến hết á, tại vì đeo cái ai nó thấy được đâu. Thì đó, còn lên có chỗ cao hơn nữa đó, là không nháy luôn. Còn đâu đi đâu còn nháy. Nhưng đó chỉ ngó cái là có thai rồi. Là như vậy, vua trời Tứ Đại Thiên Dương, vua Tứ Đại Thiên Dương có 1000 thái tử. Một vị Tứ Đại Thiên Dương có 1000 thái tử. Một đêm các vị đi tuần du, một tháng của chịu đi tuần du có 6 lần. Quý Phật tử nhớ nè, tại sao ta thọ bắt con trai ngày mùng 8, ngày 23 ta thọ bắt con trai, ngày 14 ta thọ bắt con trai, ngày 29, ngày 15, ngày 30, quý tử đơn nhớ không? Quý tử có thọ bắt con trai này không? Có không? Có, thì vui buồn hết rồi. Có không? Rồi, quý tử sẽ thấy ngày mùng 8 và ngày 23 là các quan đại thần của Tứ Thiên Vương đi tuần du ở cõi nhân loại này. Ai mà thọ bắt con trai, chiếu thiên quan hỷ, mang cái phước đó đem lên trên trời đau lại hưởng phước. Đó là ngày mùng 8, ngày 23 ta thọ bắt con trai. Ngày 14, ngày 29 á, là các con vị Tứ Thiên Vương đi tuần du. Các con vị Tứ Thiên Vương đi tuần du là 1000 vị đó, một vị vua Tứ Thiên Vương là có 1000 vị đó đi tuần du á. Thì á, là nếu mà thấy có nhân loại này thọ bắt con trai, các vị thái tử đó quan hỷ mà đem phước lên về cho vua trời đã thích đau lại thiền. Còn cái ngày 15-30 là chính các vị Tứ Đại Thiên Vương đi tuần du, chính các vị Tứ Đại Thiên Vương đi tuần du. Do đó đó chúng ta mới hiểu nghĩa tại sao mà chúng ta thọ bắt quan trai vào những ngày đó. Tới nay tôi có nghĩa hiểu cái nghĩa này không? Không có nghe ha. Như đó đó thì quý tử sẽ thấy ta thọ bắt quan trai tại vì nó có ngày có tháng, là vì nó có lý do và có lịch sử của nó, ta thọ bắt quan trai mới được. Tuy nhiên chúng ta thọ bắt quan trai nó có trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là ngày đó ngày được. Khi nào quý tử thọ bắt quan trai mà quý tử muốn tăng phước đó, quý tử thọ ngày đó chứ. Một cái ngày chín ngày thọ của cái đua là cũng chưa tới 3 ngày. Do đó đó cái ngày mùng 8 nó cũng tự thọ đó là gì, 7 ngày đưa là 9, ngày 23 cũng tự đón là gì, 22 ngày đưa là 24, ngày 14 là tự làm 13, ngày đưa là 15, 15 đó là 16, 16 ra 17, đúng không? Ở tháng luôn. Nói nhiều như cái này thì hết bán luôn à. Thế em có tự thấy không? Ngày 28, ngày mình lên 28, ngày này 30 á, thì lọt ở đây rồi, cái mình coi xuống 1. Đúng không? Nhưng mà tự thấy không? 11, 15, số này 13, 13 có 12, mình xuống ngày 12, cái này mà 29 á, xuống này 28, 28 mình tự qua ở đây là 27. Mình cũng cố gắng, mình làm xuống vậy đó, thì mình có ngày, ta có ngày đưa. Thì một tháng 30 ngày, mình tự thọ 26 ngày. Rồi quá là bạn học tập bạn. Thưa sư, con muốn hỏi là như xin nói là cái ngày đó nó sẽ nổ thì nó rất là thuộc năm đầu tiên của châu. Như vậy thì là nửa khi nào mình thấy cái hình thành nó sẽ là 84 ngày năm 6. Không, cái đó là cái đời của Di Lạc vẫn còn trái đất này chưa. Trái đất này vẫn còn cô đón được Đức Phật Di Lặc ra. Sau khi Di Lặc ra đi á, ngài viên tịch thuyết bàn trái đất này mới bắt đầu tính tới nổ. Bây giờ chưa, không chưa nên chút nữa. Ông đại Di Lặc tới nữa. nạn á. Tại vì nó tự thọ có con trai á, mà cứ được đứt một giới á. Bắt cu lâu châu. Không có đâu, tu giờ nó sướng lắm, phước lắm, chứ đâu mình nạn. Anh nói bậy rồi. Không có, cái đó phải. Bắt cu lâu châu là những người thọ có con trai mà nó sanh về cõi trời, cõi người đó đó. Chứ không phải là nạn. Cái đó cái tưởng cũng mừng đi, nhưng mà theo sư, sư không muốn về đó. Sư không muốn về đó, tại vì quý tử sẽ thấy ở đó nó tự không thấy khổ. Không có tôi. Ở đây nè, địa ngục cũng ở đây, mà thiên đường cũng ở đây, niết bàn cũng ở đây, mà phiền não cũng ở đây. Còn đó có đơ đơ đơ đơ đơ sáng ngày quan quan trai cái thưa chưa ngồi thiền tới tối ngủ mà thầy không có cái gì hết á. Ở bắt cô lâu châu cũng tưởng là có đây đi đi. Đó là cũng tự đi qua bãi, tôi thấy người nào cũng như này là cứ nhìn xứ không mà bắt con là bắt cô lâu châu. Trong kinh nó rõ như vậy đó, được chưa? Do đó chúng ta quý Phật tử là có dịp nào chúng ta học cái phần mà người mà cõi á, thì quý Phật tử sẽ thấy rõ cái điều đó. Mà không lâu đâu, không lâu đâu thì tháng 6 này á, hay tháng 7 này xin ra quyển sách. Quyển sách mà xin cố gắng xin làm, tại vì thời gian xin rất là hạn chế. Xin ra cái quyển Atamasangaha đó, thì lúc đó đó có nói người và cõi, rồi duyên sinh duyên hại. Quý tử có quyển sách ra đó, quý tử dạy quý tử đọc trong vòng khoảng 30 năm, quý tử nắm hết tất cả người và cõi. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Có lẽ là quý vị cũng còn rất nhiều câu hỏi cho sư, nhưng mà ban tổ chức thì quý vị thông cảm và hoan nghênh cho, bởi vì chúng ta đã hết giờ và bây giờ cái giây phút này thì ban tổ chức xin mời những cái giây phút này để nói lên lòng tri ân đối với quý sư, cũng như là nói lên cái cảm động thấu tâm quý vị đã cùng đến đây tu học do ban tổ chức đã chuẩn bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Thật là một duyên lành cho hàng Phật tử chúng con, và chúng con biết đây là một cái phước báo nhân duyên mà sư đã về vùng thủ đô. Trong những cái buổi thuyết giảng mà sư đã giảng các tự viện khác thì chúng con cũng được nghe, và nhất là trong 6 buổi sư đã giảng tại thư viện này, thì thật ra mà nói đối với riêng với chúng con và còn với đại chúng thì con không biết, nhưng đối với riêng với bản thân của chúng con thì chúng con thấy đây là một cái kho tàng vô giá mà Đức Từ Phụ đã để lại. Sư là người đã dắt chúng con đi vào cái hầm mộ đó và đã khai quật lên tất cả những cái bảo vật vô giá mà đã dạy dỗ cho chúng con trong suốt 6 tuần qua. Chúng con là những chiếc thuyền linh tinh trên biển cả, sư là ngọn hải đăng đã soi đường hướng dẫn cho chúng con. Thật chúng con không biết nói gì hơn. Trong suốt 6 tuần qua chúng con rất là hoan hỉ, cái niềm hạnh phúc vô biên, chúng con không biết nói gì. Đôi lúc ngồi nghe sư thuyết giảng mà thấy lòng vô cùng hoan hỉ, muốn đảnh lễ sư, cảm ơn sư, và cảm thấy phước báu mình đã gặp được bậc thiện tri thức đã dìu dắt cho mình trên con đường tâm linh. Chúng con biết đôi lúc ghi nhận được cái tâm tham muốn đút hết tất cả những lời nói của sư, muốn uống hết những giọt nước cam lồ, muốn dùng hết những vật thực tâm linh sư đã trao ra, nhưng sức hạn chúng con chỉ biết nguyện cố gắng để đáp lại ân đức của sư bằng cách tu tập trau dồi thực hành giáo pháp để đời sống tâm linh ngày một tiến bộ hơn, cho đời sống được hoan hỉ đối với chính mình, đối với những người chung quanh và cho tha nhân. Và chúng con không biết gì hơn, chúng con chỉ biết đi đầu đầy lễ sư, và chúng con cầu mong sẽ mãi mãi được gặp sư, gieo nhân duyên với sư để được sư hướng dẫn trên con đường tu tập giải thoát. Và cũng xin tri ân toàn thể quý Phật tử đã ủng hộ và lời kêu gọi, lời mời của hội tu học thiện đức, quý vị đã phân tập về đây trong suốt 6 tuần qua để cùng nhau lắng nghe những lời vàng ngọc của sư. Và chúng con biết đây là những phước báu nhân duyên mà chúng ta đã gieo trồng với nhau từ muôn thuở. Chúng con cũng xin những giây phút này, những phước duyên này sẽ mãi mãi tăng trưởng, để rồi chúng ta sẽ gặp nhau mãi trên bước đường tu học, và thiện duyên của chúng ta sẽ mãi mãi phát triển. Chúng con xin một lần nữa xin thành tâm tri ân. Và để tiếp tục, chúng con xin mời chị Tâm Diệu Phú, trưởng ban tổ chức của Hội Tu học Thiện Đức, xin có đôi lời. Xin mời chị. Dạ, kính thưa quý sư, các bác và các anh chị, trong 6 tuần lễ liên tiếp, chúng ta được sư trao truyền giáo pháp cùng với cái phương pháp thực tập về quán niệm hơi thở cũng như là về tứ niệm xứ. Diệu Phú tin tưởng là chúng ta học hỏi được nhiều điều bổ ích và có thể để ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Thì sư Sáng Duyên không chỉ là một hành giả mà lại còn là một học giả và một dịch giả nữa. Thành ra các bài thuyết giảng của sư thật là sâu sắc, dễ hiểu mà lại thật là linh động và vui tươi, như là các bác các khách, anh chị thấy là bữa nay mình cười quá phải không? Mà các bác các anh chị biết đó là mình thường nghe nói đó, là một nụ cười bằng 10 thăng thất bổ. Dù Phú tính ra đó là sư ban cho mình 6 buổi thuyết giảng, mà mỗi buổi như vậy là rất nhiều cái nụ cười. Thành ra tính ra hết cái chương trình này đó là mỗi một người chúng ta nhận là cũng khoảng từ 100 cho đến 1000 thăng thất bổ. Chúng ta đó là phải may mắn cho cái báo này các anh chị. Và Dù Phú xin thay mặt cho đại chúng hết lòng biết ơn tán thán và trân quý ơn đức hướng dẫn của sư trong 6 tuần nay, nhất là sư đã tặng có món quà cho chúng con. Mà món quà của sư thì sư không tốn tiền, nhưng mà mình lại rất là giàu có, đó là giàu có về cái năng lượng tinh tấn, hình thương và tuệ giác. Và con xin cảm ơn sư nhiều. Anh là Aro Dana. Thì ban việc kiếp có đôi lời đáp bạc trên đức cho quý sư, cũng như là cũng là thể hiện tấm lòng của quý tử đại diện là ban tổ chức. Thì sư cũng đang mặt với quý sư ở đây, cũng như là đại diện cho ngài Kim Tiểu là ngài cả trụ trì viên có cái chỉ giáo cho sư và tới đây để mà hướng dẫn quý tử tìm một cái việc làm sư làm ra. Sư cũng có trình với ngài, thì ngài có hướng dẫn ngài rất là quan hỷ cho cái chương trình sư hướng dẫn quý tử đây cái việc sứ niệm xứ. Thì không có chi bằng là quý tử sẽ thấy là chư tăng nói chung hay là quý sư nói riêng lúc nào cũng lo nghĩ tới cái đời sống của quý tử hết trên đó. Quý sư nói một cách chân thành là khi mà sư tới đây á, quý phật tử biết là khi sư tới cái vùng Washington DC này á, thì sư có cái sự xúc động á, là từ tháng 4 á, sư tới đây từ bắt đầu tháng 5 á, là cái người mà đưa sư đi hướng dẫn mà thuyết giảng đi chỗ này chỗ kia đó là có cô Dị Thanh của ngồi đây đó. Cho tới ngày hôm nay sư chưa ngừng giảng, sư chưa ngừng giảng, sư giảng hoài, ngày nào cũng giảng, không giảng ở đây thì cũng giảng ở chùa Kỳ Viên, không giảng Tâm Pháp thì cũng giảng ở tại chùa Viên Giác, không giảng ở tại chùa Xá Lợi, sư đi giảng hoài không có ngừng. Mà sư thấy ngày nào quý tử vẫn còn phải ghi chép mãi, cái đó là cái điều mà sư ô tư lo đó. Ghi chép mãi à, thấy không, viết không ngừng á, quý tử viết không ngừng á. Mà sư nói với tử nói đó, là cái chân tình đó. Hồi xưa đó sư đi học với ngài Tịnh Sự là những cái áo nhan, áo chỉ nhan, quý tử đó. Cái thời kỳ mà sư đi học á, tôi với ngài năm 80 á, nghèo khổ lắm, hai thầy trò ở trong một cái ngôi chùa đó là giọt mưa xuống là ướt dũng, mà chiều tối đó là mũi vô số con mũi, mà hai thầy trò gắng nhẫn nại mà chịu dạy thầy dạy trò học, mà hôm nay cũng sẽ có được cái chuyện này. Mà quý tử nhìn những cái áo, những cái tích, những cái tờ giấy mà quý tử có đây cầm trên tay á, sư phải là sư ướt nước mắt cái sư đó, làm đó sư học của từng áo với nhang. Mà ngài Tịnh Sự dắt sư tới cái chỗ mà gọi là bán nhang ở ngã Bùi Binh ngã sáu, xin đem về cho sư học. Còn sư học chỉ do á, chủ tiên nhất một nhân người thập và bất tám nhất người có tâm, nhân đi ách dạng mỗi lòng 214 chỉ do cái tàu đó học ngày mài mật cho sư, rồi cắt lá chuối, cắt cho sư ngồi chiếc trên bút lông học chiếc tàu. chủ nhiếp chủ đi nhất một nhân người thập giờ bắt tám thập mười khổ thông nhân đi ách giờ mỗi lần học 241 mà lá chuối không á thì bỏ qua này cái vỏ rác đem xuống cho cô Tư, là cô đó nó bé cho ba thầy trò ở trong chùa để mà cô Tư cũng nhúng củi nhúng lửa cái lá chuối đó. Xưa nó có được điều kiện này đâu, xưa gặp được một người Phật tử nào á, tại cái thời kỳ đó là người ta đi dược viên ta bỏ nước đi dữ lắm, xưa gặp người Phật tử nào xưa bám co tập không có giấy đâu cho xưa sinh xưa học, tại vì không có giấy xưa sinh, gặp người nào xưa cũng bám như người ngoài biển gặp cái phao vậy đó. Chỉ có người ta đem, khi người ta đem lên tất cả những tập giấy vở của học trò của họ đó, con của họ đó đưa xong rồi họ ra đi họ ra khỏi nước thì sư họ sẽ học. Mà khi mà sư học được đó, những cái quyển tập đó đó, thì các quý Phật tử lại lên đó, tại sư để học tủ thì các quý Phật tử đệ tử của ngài tịnh sự lên lấy hết dần dần, tại vì đó là bí quyết không à, tiêu chiêu cạo gió, sư cạo gió mà sư cũng hỏi mà Kusalo thammo kusalasa thammasa he tu patiyana patiyo, pháp thiện làm duyên cho pháp thiện, theo nhân duyên là gì bạch ngài? Đang cạo gió này đó, không ngài đang cạo, cạo đi cạo đi. Dạ, con thắc mắc này, mà cái bài bên đây nè, xin ngồi đi cạo gió này, bài bên đây sẽ hỏi, bên đây cạo cạo. Dùng vừa nghe được cái câu đó ha, bỏ cái đồ cạo xuống ghi bắt đầu đi lại. Nhưng mà cuối tuần ra mấy cô là lấy hết về, lấy hết. Sư bắt đầu sư mới bỏ vô cái óc sư, bỏ vô bộ não sư, là tại vì họ cần mà sư không thể làm là sư giữ lại được tất cả những cái ngân những nguyên tập của sư để dưới học tủ ra lấy hết à. Nên bà thăng sư và nói cái câu này là ông á, cái gì ông cũng cho hết á, ông giết ai cũng lấy, ông con sinh ai cũng cho, ông cũng cho giết, ông không còn cái gì đó. Sư nói chưa vậy mà còn chưa đủ người ta được đòi hỏi đó, sư nói bà thăng sư đó, vậy mà chưa đủ cho người ta đòi hỏi đó, người ta bao nhiêu ta cũng đủ đó. Mà sư chỉ học coi, sư chỉ học cái ngày định sư thôi, học một thầy một trò như vậy đó. Mà hôm nay quý tử thấy bài vở quý tử vậy đó, sư có nước mắt là tại vì họ nói sư thiếu phước vậy, họ kiếp quá khứ đó chỉ tạo phước trí, hai thầy trò tạo phước trí thôi, trí tuệ vô cùng, nhưng mà phước vật rất là hạn chế, khó khăn lắm, chứ hôm nay còn ở tâm pháp thì chịu kèo khổ nữa đó. Đấy quý tử thấy không, thiếu phước vật, nhưng mà sư rất là quan hỷ là cái trí tuệ, cái thức trí của sư không có thể làm mà buông trọn bỏ được. Quý tử chưa thấy kinh khủng lắm, mà sư nói cách chân tâm, sư ngồi mà đêm sư 7 giờ tối mà sư xuống tạng á, chánh tạng Bali á, sư mở ra coi đó, sư dịch không ngừng á, mà qua 12 giờ khuya đó bắt đầu viết còn nhanh hơn nữa, viết tới 2 giờ sáng 83 trang, 82 trang giấy chánh tạng Bali đó. Mà tới sáng là sư không làm được, sáng sư đơ ngừng rồi, thành ra cái không làm được gì trên đó. Cái đó cái tập của sư hay là cái nghiệp của sư không biết đó. Sư gặp mấy Phật tử sáng đó, quý tử nói cái gì sư cũng nghe hết trên đó. Sư mời đi dạy không sư được, không có quyết định. Nhưng cái đầu sư ban đêm sư làm kinh khủng lắm, nên là sư làm gì ban đêm không, chưa bao giờ sư ngủ trước 3 giờ, mà 4 rưỡi 5 giờ sư bắt đầu ngồi dậy sư làm gì vậy. Thành ra đó sư nhìn mấy Phật tử nên như thế này đó, quý tử ứa nước mắt của sư á, những cái tâm lòng sư hướng dẫn quý tử, sư xúc động, quý tử xúc động, sư cũng xúc động. Những quý tử gì đó không bao giờ biết đủ á. Quý tử nhìn lại đây, cái gì quý tử cũng chưa biết hết á. Cái đó lo của sư, cái lo của chị ta ngủ không được, quý sư mới ngồi dậy làm gì nữa. Ngày hôm qua đó, ngày sáng hôm nay á, chút chút giới á, hỏi sư bài tới chưa, sao giờ chưa thấy, sư nói từ từ, sư kẹt. Sư bị kẹt rồi, sư kẹt cái laptop sư không biết mở sao được cái internet, sư làm được mà sư không biết mở cái internet, thiệt bất quá. Sư phải nhờ thầy chạy lên chùa Kỳ Viên đem cái laptop đem lên Kỳ Viên mở ra giùm đi, mở ra gửi liền, gửi qua cho chú Thu trên Phật học Tây Quang để mà có kinh pháp cứu cho đài phát thanh, còn mở qua bên đây cho Phật tử có này. Sư bị kẹt mà sư nguyên một đêm qua sư tìm không ra, không tức cái nào cũng mở được internet đó, còn bắt đầu ngồi dịch kinh nữa, dịch qua bài thằng khác, bắt đầu làm việc nữa, tại vì không có đủ, không đủ, không kịp cho quý tử. Đó là cái điều đó mà mẹ sư mới nói quý tử ướt nước mắt á, sư còn ướt nước mắt, ướt nước mắt nhà nào quý tử đó bỏ sư hết đi, sư còn mừng đó, nhưng mà chưa, quý tử chưa bỏ đi được. Quý tử cứ gặp chú sư hoài ha, Nãy giờ tôi thấy đâu có người nào đó đơ đâu. Cô lên chụp đúng không? Chụp mình kia kìa. Vậy đó đó, tôi tự phải làm lại. Tôi tự làm lại. Sư hỗ trợ. Đứng trước kim tăng Đức Phật đây á, sư không có nói cái gì khác, Đức Chí Tăng không nói gì khác là quý sư nhà Kim Triệu cũng như sư Sư Đam hay tất cả quý sư hỗ trợ một cách nhiệt tình. Cứ tự cái việc đi, cứ tự cái gì đi, làm sao có quý sư đi sao hỗ trợ. Mà sư thưa quý tử đừng lo, cái kỹ thuật mà lời dạy của Đức Phật trong 84 ngày pháp môn đó, ngày nay không có cái điều gì mà quý sư chưa nắm hết đó. Cái điều đó quý sư cũng nói một cách là proudly, rất là một cách hãnh diện, rất là quan hỷ. Làm sư không thiếu một cái gì hết á. Quý tử muốn nói loại nào sẽ có loại đó trình bày cho quý tử liền. Nhưng mà quý tử phải đi, quý tử phải đi. Giống như kỳ vào Bác Quan Trai ở dưới chùa Tâm Pháp từng vừa rồi, sư cũng phải đưa một cái kỹ thuật khác. Sư thấy đầu tóc bù xù hết rồi, từ sáng đến chiều sư đứng ngó đau lòng lắm, dạy không biết bao nhiêu dạy ấy, mà nay tóc dựng nước à, tóc dựng nước hết à, xỉ rồi nè, trời ơi, sư thấy đau quá ha. Rồi thôi đi ghế ngồi lại. 7 giờ tối là sư phải lên lớp lại. Đây có mấy vị đó có gì đó mà chỉ ra một cái là nó ra khác liền à, ra cái khác liền à. Do đó đó quý phật tử, sư thương quý phật tử đó, tôi cứ đi chân trời góc biển nào cũng được, cho dù bay chút lên trời lặn xuống sâu, trốn vô đường già không thoát được cái nghiệp, trở lại gặp quý sư, đừng để máu lại tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương xin độ hết về chùa Kỳ Viên. Chứ mà Tâm Pháp là sư Tâm Pháp. Các bác và các anh chị thấy đó là nãy sư chia sẻ theo, mình thấy là trong cái bài giảng của sư á, sư nói là một cái thiên đài đó là phải cần một loạt cái kiên nhẫn. Thành ra đây mình thấy là mình quá may mắn không các bác anh chị, bây giờ mình hưởng được là nhờ cái sự kiên nhẫn của sư. Thành ra chúng con còn càng cảm thấy mà biết kính thương nhiều hơn. Và xin thưa đó là trước các cái buổi thuyết giảng đó thì là sư Thanh Tâm có hướng dẫn cho chúng ta về thọ tam quy định ngũ giới cũng như là những cái phương pháp thiền tập rất là căn bản và thiết yếu. Và mỗi cái buổi mà chúng ta đến đây đó vừa được sư Sáng Nghiêm hướng dẫn cho giáo lý mà lại được sư Thanh Tâm hướng dẫn cho cái thiền tập, thì các bác và các anh chị thấy là mình nhiều may mắn lắm, thấy không các bác và các anh chị? Thì ra Diệu xin thay mặt cho đại chúng xin bày tỏ tấm lòng tri ân đối với sư Thanh Tâm. Các bác và các anh chị có biết không, Diệu còn nhớ rõ đó là cái tuần thứ hai, thứ ba và thứ tư, cái thời tiết nó rất là lạnh. Diệu cũng nhớ là chừng khoảng có 2 mấy độ thôi, 21 độ. Yeah. Sư nhớ thì chính xác hơn Diệu. Không có pháp mà thì nhưng mà Vũ cảm thấy rất cảm áp là bởi vì vào trong lớp học thì thấy là rất là đông đủ các bác và các anh chị, đã đành là sư Sáng Nghiêm và sư Thanh Tâm hướng dẫn rất là hay, nhưng mà chính nơi các bác và phải có cái lòng thiết tha chân thật học đạo thì Vũ nghĩ là đem đông lạnh lẽ mà dẫn đến đây được. Đem đông lạnh lẽo của Phật pháp ra đời. Thưa các bác và các anh chị biết không, Diệu Phú lại càng vui hơn là bởi vì Diệu Phú biết là các bác và các anh chị rất là chăm chú lắng nghe các thời thuyết giảng của sư, là bởi vì các bác và các anh chị hay thường trực trả lời các câu hỏi của sư, chừng thời sư nói rồi không chịu trả lời sư nói rồi. mà các cái câu trả lời của các bác rất là hay, không thể ngờ, không thể nghĩ bàn, đó là sư Sáng Nghiêm khen chứ không phải là Diệu Phú khen. Rồi một số các bác và các anh chị đã nêu lên những cái câu hỏi mà Diệu Phú nghĩ là rất là bổ ích, làm cho mọi người trong lớp người ta hiểu thêm được cái bài giảng thấu đáo hơn, cũng như là hiểu thêm về các cái đề tài giáo pháp mà liên quan khác. Diệu Phú xin thay mặt ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn đến hết thảy toàn thể các bác và các anh chị, và Diệu Phú cũng xin kính chúc các bác và anh chị sẽ có nhiều duyên lành trong năm tới và tinh tấn thực tập. Không năm nay chứ. Không năm nay chứ. Chị biết hôm nay là con nói về Tết anh ăn. Nhớ con trả kịp. Dạ thưa các bác và các anh chị, chúng tôi cũng rất là trân quý và hết lòng tán thán các anh chị trong hội Thượng Đức cũng như là các hội phụ đã sẵn lòng giúp cho cái chương trình này thành tựu rất là tốt đẹp và làm lại lạc cho được nhiều người. Và những phút đặc biệt xin cảm ơn anh Chiết Giới, anh lo hết mọi thứ cho cái chương trình này. Lo hết mọi thứ cho cái chương trình này mà nhất là anh liên lạc với Mỹ Sư. Dĩ Phúc cũng xin cảm ơn Thương Hồng, Quỳnh đã giúp cắm hoa cho bàn thờ và lo thức uống cho đại chúng. Cảm ơn anh Long đã lo cái hệ thống âm thanh cho cái chương trình. Cảm ơn anh Trúc Tùng, anh Lý đã lo quay phim thâu ba và chụp hình cho các buổi thuyết giảng. Và một số đông các anh chị đã cho mượn cũng như là giúp chuyên chở mang bộ đoàn đại đội cụ để mà chúng ta có thể ngồi thoải mái hơn, như là anh Thiện Vánh, chị Lân Anh, Tâm Hân Huệ, chị Tâm Thiện, chị Chi Trúc Thành. Vũ Phú cũng xin cảm ơn chị Tuyết, chị Kim, rồi anh Trúc Giới với Ngọc Thanh đã in nhiều cái bài viết của sư để mà đem cho đại chúng về nhà đọc. Anh Mô Đà Ná cũng xin là cảm ơn tất cả các anh, có thể nói là phần đông ở đây các bác và các anh chị đã không khó đứng sớm cũng như là ở lại trễ để mà giống như là giúp sắp xếp cũng như là dọn dẹp cái thiền đường này trong cái mỗi buổi thuyết giảng như vậy. Và các bác và các anh chị biết là cái chương trình của mình bắt đầu là 6:30 và có một số các bác và các anh chị đến thẳng từ cái chỗ làm cho đến nơi đây mà lại phải nghe thuyết giảng 3 tiếng đồng hồ và nhất là phải chịu khó mà trả lời hết cái câu hỏi của sư sáng nhiên nữa. Mùa đông rồi các bác các anh chị hiểu không, thành ra là cũng đói mà chúng ta rất là may mắn là lại được bác Chúc Diệu, cô Trần Thiện, chị Nguyên Hà, mẹ của Tâm Hương Huệ và một số các cô chị khác đã chuẩn bị những thức ăn nhẹ cho chúng ta dùng sau cái buổi hôm nay. Thành ra sau buổi hôm nay thì tôi cũng mời các bác và các chị dùng đồ ăn rất là thịnh soạn. Và có thể nói là nói theo thầy thông thường thì Diệu Phú cũng có tuổi rồi đó các bác và các anh chị, thành ra có thể là Diệu Phú sẽ bỏ sót một số các bác và các anh chị. Và nói theo sư sinh viên thì cái ngũ vị thức ăn này xin cảm ơn hết tất cả các ngũ vị trong đó. Và cuối cùng nhưng mà quan trọng, xin cảm ơn MC Tâm Hân Huệ lúc nào cũng mở lòng để mà giúp cho chương trình thêm phần cho chảy cũng như là thông báo rất là đầy đủ khiến cho đại chúng thêm phần hoan hỷ. Và các bác và các anh chị biết không, Diệu Phú thông thường thì dài dòng mà làm cho các bác và các anh chị không nhớ, nhưng mà Tâm Hân Huệ có cái biệt tài đó là rất là ngắn gọn, Diệu Phú không biết làm cách gì nữa, nhưng mà các bác và các anh chị biết đó là sẽ nói đầy đủ hết tri ân. Chẳng hạn như là hôm nay mà Diệu Phú nghĩ là cái chương trình này tới 6 buổi lần mà trong cái thời tiết rất là lạnh mà chúng ta không có bị snow hay là gì thì Diệu Phú tin là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, chư Thánh Hồng Tăng, chư Tổ chúng thầy đã phù hộ cho chúng ta, cùng với cái sự hướng dẫn quý báu của sư Sáng Nhiên, sư Thanh Tâm cũng như là sự hỗ trợ rất là xuất sắc của các bác và các anh chị. Và mời Tâm Hân Huệ lên. Cho sư nói chút xíu về việc mà cô quay lại đây đi. Dạ. Dạ, sư có những ngày kia chị mới nhắn sư nữa đó là nhà tuần sau đó bắt đầu là làm những cái một cái cuộc mà tái ấn bản rất là lớn. Do đó quý Phật tử nào mà chưa có biết cái quyển này đó, quý tử nên đến liên lạc với chú Chúc Giới để mà chúng ta cùng với nhau để mà làm cái cuộc ấn bản này đó. Thì trong cái phần ấn bản này đó thì ngài Kim Triệu sẽ để tất cả những cái danh sách và các vị bà hùng trong cái điều mà ấn bản cái quyển và là phương pháp này đó sẽ đặt bên trong cái danh sách trong lần sau. Mà cái quyển này á, theo như xin nói lại lần nữa quý tử đó, đó là cái tâm huyết của ngài Kim Triệu. Như chúng ta biết ngài đi tu từ hồi còn trẻ 13 tuổi mà hôm nay là 83 tuổi rồi, mà ngài để lại tất cả những cái tâm huyết ngài trong cái quyển sách dài làng hương pháp này, Do đó đó, quý vị tự coi từng một trang từng lời trong đây đó, là quý vị sẽ thấy cái giá trị của con đường tu tập của quý vị là như cái hàng đầu ta nói là không còn đi đâu nữa, chính tại đây và nay đây, chứ không cần đi đâu cả. Thì quý vị sẽ thấy tại sao cái chữ là không còn đi đâu nữa, chính là đây và chính là đây và nay đây, không đi đâu cả, là quý vị sẽ thấy là cái giá trị của sự tu tập của ta. Chúng ta không có đi tìm lanh quanh lẩn quẩn chỗ này chỗ kia, mà chính đó chính cái tâm ta như này ta đã học vào đó. Thì quyển sách này á, nó bó gói kém trọn vẹn trong cái này. Thì một lần nữa thì sư thay mặt ngài Kim Kiều đó, tri ân tất cả quý tử họ cùng vừa rồi đó có thành tâm đóng góp một phần trong cái chuyện là ấn tống, mà vì á là một cơ hội một lần cuối là tuần này, tuần sau là Mr. sẽ gửi vào bên kia cho họ ấn tống rồi, bên Như Lai Thiền Viện ở bên Cali đó. Thì do đó thì quý tử mau vị nào chưa có đó, để kết hợp lại với chứng chứng giới để chúng ta cùng với nhau làm một cái cuộc mà gọi là giá trị của những đề bàn pháp tứ niệm xứ này. À, đó là sư thay mặt ngài Kim Kiều, sư tinh thần tri ân tất cả quý tử, và cũng mong rằng quý tử hỗ trợ mà làm cái việc này lên để được kết quả tốt này cho quý tử. Cảm ơn sư. Và như chị Vũ cũng nói thì con xin phép. Con xin tri ân sư giảng thêm nữa, tụi con được thêm 100 thằng thuốc bộ nữa. Dạ, có ở Hoàng Nghiêm, có Hoàng Nghiêm. Và như chị Vũ cũng nói thì con xin phép, và con không dám làm mất thì giờ của sư cũng yeah. Toàn thể đồng chung. Thì con chỉ biết gói chọn trong suốt bao nhiêu lần con được tham dự với sư, cũng như là con cảm ơn tri ân cái sự mà giác ngộ cũng như là cái giá pháp cao siêu của Đức Phật để cho chúng con nương tựa. Và con đã mạo muội làm nên 4 câu thơ mà ban tổ chức cũng yêu cầu con là khi mà kết thúc chương trình thì cúng dường lên chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng cùng như quý sư và toàn thể đại chúng. Và con xin phép được gom 4 câu thơ này để nói gọn chọn cái tấm lòng của con trong suốt thời gian con được tu học. Duyên hành ngộ thiền sư tri thức, uyên bác thâm sâu giáo pháp tường, tứ thanh đế diệu dụng tuệ soi dẫn lối chỉ đường. Dạ, con xin đứng. Dạ. Phật chia kính thưa tất cả chúng, con nói chuyện với ngài Kim Thiện hôm qua. Thì tôi biết là chiều trù sân tấm đó và cuộc biển và là hướng pháp tại Việt Nam giá thành mỗi biển là khoảng chừng $2, nhưng mà con không biết là cái tiền mà cất khí và gửi qua bên đây là bao nhiêu. Hiện thì cô Nguyễn Kim tại Như Lai Thiền Viện đã ân tống là khoảng 5,000 cuốn, nhưng mà mở ra 1,000 cuốn đầu thì là hết. Cái tiền cất khí bên này thì nó đắt, có thể vào khoảng chừng 5,000 cuốn, có thể khó sang khoảng chừng $40,000 đó. Nhưng một số đã cúng dường rồi, nhưng mà hiện tại chúng ta tái bản lần thứ nhì tại bên Việt Nam, các Phật tử Việt Nam cũng xin được quyển sách được in ra bên đó. Thành ra ngài muốn lần này chúng ta tái bản lần thứ nhì có tên tất cả mà quý vị đã đóng góp ngày hôm nay, tuần vừa qua với ngày hôm nay. Tôi sẽ đánh máy và gửi qua chị Chú Anh bên Việt Nam để chị đó in ra trong có thể là trong 6-7 tuần nữa, thì có hy vọng là sách sẽ qua tới bên đây. Những quyển sách mà có tên tất cả những vị hùng phước trong tấm này tuần rồi và hôm nay. Còn vì nếu quý vị nào mà muốn nhận sách thì hiện tại chúng tôi đây có khoảng chừng 8 quyển, và cuối tuần này sẽ có 150 quyển nữa từ cô chị Nguyên Kim thì Như Lai Thiền Viện sẽ gửi qua. Thì xin quý yêu cầu tất cả quý vị nên điền số phone hoặc số cái email để chỉ khi một con sách thì chúng tôi sẽ liên lạc để gửi lại cho quý vị những quyển sách mà quý vị cần. Nhưng mà lần sách gần tái bản lần thứ nhất thì không có tên quý vị trong quyển sách đó, chỉ có tên lần thứ tái bản lần thứ nhì tại Việt Nam thì tên quý vị đóng góp trong danh sách mà chúng ta đã có từng rồi, và từng này sẽ được đánh máy vào trong cái trang cuối của tái bản lần thứ nhì. Mô Phật. như thế. Và thứ hai nữa, xin thông báo là hôm nay là cái tuần lễ trong danh trong lời mời thỉnh cầu của ban tổ chức còn có chúng tôi, chúc giới anh Vạn Thiện, của chị Tâm Diệu Phú và thầy Huệ, thì tôi chịu chúc giới có xin được thỉnh cầu sư Sáng Viên được dạng chúng ta về 37 phẩm trời đạo. Thì trong 37 phẩm trời đạo đó, sư đã giảng bên chùa Hoàng Nghi chúng ta về phần tứ dự đế, đó là không phải nằm trong danh sách của 37 phẩm trời đạo. Thì hôm nay thì Tâm Diệu Phú và Thanh Huệ có thỉnh mời sư ra sân thân này, thì sư đã hoàn tất các những bài giảng về tứ niệm xứ, và sau đó chúng ta sẽ còn tiếp tục những cái phần tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Thì cái phần còn lại sư sẽ hứa sẽ dạy chúng ta tại Hoa Nghiêm, và bắt đầu sư sẽ giảng trở lại vào ngày 20 tháng giêng năm 2011, từ 2000 và trong tiếp tục trong 7 tuần kế tiếp, ngoại trừ cái ngày mùng 1 Tết thì sư phải có mặt tại Tâm Pháp Thiền Viện để tiếp đó và giảng cho phái việt phái đoàn hành hương từ Vukjavis hoặc là Rismanland, và sư phải chủ trì giảng dạy cho Phật tử cái khóa thiền tại Tâm Pháp Thiền Viện vào ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 Tết. Cái chương trình như vậy thì ví dụ như là muốn thực tập thiền tứ niệm xứ cùng với sư Sáng Viên vào cái dịp Tết thì xin ghi danh trước với qua chủ trì viên, hoặc muốn tham dự khóa thiền của ngài Kim Triệu sẽ có cái lịch trình 10 ngày của khóa thiền ngài Kim Triệu vào ngày 19 tháng giêng đó, đến 19 tháng giêng đó, 20 tới 30 tháng giêng tại chủ trì viên. Đó là hai khóa thiền ngắn hạn bắt lăng trai với sư Sáng Viên và khóa thiền với ngài Kim Triệu tại chủ trì viên. Được thông báo như trên, nếu quý vị muốn thực tập, muốn thực đi vào pháp hành thì xin ghi tên trước. Mô Phật chi nhiêu đó thôi. Còn quý vị nào muốn tiếp tục mà xin không phước ấn tống thì xin liên lạc tôi chị Nguyên chuyển Nguyên cái này để ghi danh, ghi tên, và danh sách quý vị sẽ được cử về Việt Nam trong tuần này. Và sau đó có chị Ngọc Thanh và Tâm Tín có vài lời về cái chuyến tổ chức chuyến hành hương đến các chùa phía Nam Richmond, Vukjavis và ghé Tâm Pháp. Thì xin Ngọc Thanh lên có vài lời. On rồi. Dạ, kính chào các cô bác. Và hồi nãy đó thì ở trước kia có cái cô bác hỏi, ủa xưa ở đâu, ở Tâm Pháp Thiền Viện? Ở đây đó hả? Đó thì cô bác có nhiều, cô bác cũng chưa có biết cái ngôi Tâm Pháp Thiền Viện. Cô bác đi sẽ thấy rằng sư đã cố gắng như thế nào để đến với chúng con như thế nào, là cái đường xá xa xôi, trời lạnh. Thì cô bác ơi, Ngọc Thanh đã nghe thầy sư giảng cái vấn đề mà sau này mình sợ cô đơn á. Thầy ra cô bác về đá rủ ra nhiều chút, càng đông càng vui, năm khác xa bớt cũng được nữa. Sau này tụi mình sẽ là bạn hữu, là gia đình thân quý với nhau, mình không bao giờ cô đơn hết. Thì trong cái bài, trong cái tờ flyer này đó, thì Ngọc Thanh có viết rõ về bài nhát về thiền viện. Và cái hôm trước đó thì có một chút xíu thay đổi trong cái lịch trình đi á, thì mình có ghé qua chùa Campuchia. Thì do vị sư trụ trì là sư Kim Cang, dạ, là do sư giới thiệu cho tự mình đó. Thì sư Ngọc Thanh đã được có cái duyên đã được nói chuyện với sư Kim Cang, và sư cũng chú ý với là sư Thánh Viên mình rất các cô bác. Mình rất là may mắn chuyến này là mình đi, mình được ghé thăm ngôi chùa đó, là sư là người Việt gốc. Thật ra sư nói tiếng Việt rất là rành rỗi và nói được nhiều năm ngôn ngữ khác nhau nữa. Dạ, thì cô bác cố gắng đi chung một chuyến với nhau, mình tạo duyên phước làm đến thăm sư ngày 6 tháng 3 năm 2011. Dạ, thì cô bác đó, bây giờ thì mình đã được hơn nửa xe rồi, thì Ngọc Thanh cũng mong muốn là mình tạo được nhiều cái chung vung vung trồng cái quả phước đầy đủ này để mà cùng nhau lòng như là đến quả niết bàn. Dạ. Dạ. Yeah.